Mấy tên phó xưởng trưởng và ban quản lý phòng khoa ngồi trong phòng đều thầm thả lỏng một hơi, tốt xấu gì thì Thẩm Hoài cũng thả cho bọn hắn một con đường sống. Có thể về huyện ủy hoặc lên trấn ủy, cho dù bị đẩy đến ghế lạnh uống trà thì cũng hơn ngồi đây chịu chết, chí ít còn nằm trong biên chế, đãi ngộ vẫn còn. Tôi nghe nói trước đây Hùng chủ nhiệm từng đảm nhiệm xưởng trưởng ở xưởng thép thành phố. Thẩm Hoài lại đem câu chuyện chuyển đến đầu Hùng Văn Bân, nói, xưởng thép Mai Khê nên chỉnh đốn thế nào, làm sao để lấy tốc độ nhanh nhất về lại chính quỹ, mong Hùng chủ nhiệm chỉ điểm nhiều hơn. Biện pháp của tôi giờ đã lỗi thời rồi. Hùng Văn Bân ha ha cười lớn, nói, với tình trạng hiện giờ của xưởng thép thành phố, chứng tỏ những biện pháp trước đây của tôi cũng không phải sách lược hoàn toàn đúng đắn. Ở trước mặt các Vĩnh Thu nên hắn không muốn nói quá nhiều. Các Vĩnh Thu nhìn Thẩm Hoài không thuận mắt, đương nhiên nhìn mặt Hùng Văn Bân cũng rất không thoải mái. Các Vĩnh Thu biết, nếu Hùng Văn Bân chịu cúi đầu, Cao Thiên Hạ vẫn sẽ dùng lại đại tướng đắc lực này. Chính bởi như thế, các Vĩnh Thu mới nỗ lực dẫm Hùng Văn Bân dưới chân. Nói đến cùng, các Vĩnh Thu vẫn sợ Hùng Văn Bân cướp mất địa vị trong mắt Cao Thiên Hạ. Không nghĩ đến a, thật đúng là không nghĩ đến. Ai ngờ được Hùng Văn Bân lại vu hồi thông qua Thẩm Hoài bắt được liên hệ với tân bí thư thị ủy Đàm Khải Bình, càng không nghĩ đến Thẩm Hoài chủ động đến Mai Khê là do Đàm Khải Bình cài cắm trước. Hơn nữa dưới loại tình huống ấy, Ngô Hải Phong còn có thể quay sang phối hợp với Thẩm Hoài. Sự tình trong xưởng đến đây xem như đã kết thúc, điều kiện để vụ việc được dàn xếp ổn thỏa là trao lại quyền khống chế cho Thẩm Hoài mặc sức chỉnh đốn. Cho dù xưởng thép chỉnh đốn thành họ Thẩm hay họ Đàm, mọi người đều phải cúi đầu chấp nhận. Các Vĩnh Thu cho rằng như thế cũng tốt, Đàm Khải Bình đến Đông Hoa đảm nhiệm ghế bí thư thị ủy, không thể không nhường chút nước dầu cho ông ta vét. Chỉ cần tướng ăn không quá khó coi, chỉ cần không đem bọn hắn thành dê béo ăn vào bụng, thì cái gì cũng có thể thương lượng. Thời buổi này châm ngôn là mọi người phát tài, ăn đồng chia đều, lợi ích đều dính, kẻ ăn một mình thường thường đều không có kết cục tốt. Hội nghị kéo dài đến tận đêm. Trên cơ sở giao dịch giữa hai bên, đem vấn đề chỉnh đốn xưởng thép bàn bạc càng cụ thể, càng đi vào thực chất, cũng ghi chép ra thành công văn do huyện ủy phát xuống, dọn đường chính sách cho Thẩm Hoài mặc sức tung hoành. Chương 52, sẽ có lúc phải dựa vào nhau. Hội nghị kéo mãi đến 11 giờ mới bế mạc. Bí thư đảng ủy Mai Khê Đỗ Kiến ủ rũ như gà nhúng nước, phó bí thư, trấn trưởng Hà Thanh xã thì mài đao soàn soạt, bộ dạng sẵn sàng phối hợp với Thẩm Hoài, còn những lãnh đạo thị trấn và cán bộ quản lý xưởng có vẻ như không ai dám đứng ra giở trò. Tình hình sản xuất trong xưởng khá ảm đạm nên thời gian này không bố trí ca đêm, trừ công nhân viên được phân ở lại trực ban, những người khác đều giải tán, ai về nhà nấy. Thấy tình hình đại thể như thế, các Vĩnh Thu cũng không muốn lưu lại Mai Khê thêm. Cả đêm ngồi xe về huyện thành. Đỗ Kiến, Hà Thanh xã và đám lãnh đạo thị trấn, cán bộ xưởng đều lần lượt rời đi. Lưu Vệ Quốc của thị cục để lại địa chỉ, số điện thoại liên lạc rồi cũng lên xe về thành phố. Đêm nay đối với Thẩm Hoài khá đằng đẵng mà khúc chiết, tuy cả người mệt lừ, song tinh thần lại rất hưng phấn. Đang yên đang lành lại phải làm phiền khiến lão Hùng không được nghỉ ngơi. Thẩm Hoài xoa xoa tay, cười nói với ba người Hùng Văn Bân, Triệu Đông, Dương Hải Bằng còn lưu lại. Chắc đêm nay các Vĩnh Thu khó nuốt cơm tối lắm đây. Giờ trên phố có lẽ còn hàng quán chưa đóng cửa. Chúng ta tìm chỗ nào đó nít no bụng cái đã. Dương Hải Bằng theo bên người Hùng Văn Bân, giả bộ như là nhân viên thị ủy, nên được phép tiến vào xưởng, cũng chứng kiến hết toàn bộ kết cục sự việc. Dương Hải Bằng hỏi Thẩm Hoài, chẳng lẽ cứ bỏ qua công ty Vạn Hổ thế này? Nếu từ xưởng thép Mai Khê đào móc xuống, hẳn có thể đào được cả gốc cả rễ của cha con Cao Thiên Hà lên. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói rằng, chưa hẳn, rốt cuộc công ty Vạn Hổ có hợp đồng làm đại lý cho xưởng thép xưởng đàng hoàng, muốn điều tra tất phải tấn tốc phong tỏa sổ sách công ty Vạn Hổ, chúng ta không đủ thời gian a. Hơn nữa, nếu muốn trực tiếp tra Cao Thiên Hà, tất phải được trên tỉnh gật đầu, không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Tốt nhất là cứ đi từng bước, trước nắm chặt chỗ hở này đã, không khéo còn có chỗ tốt. Thẩm Hoài nói rất đúng. Hùng Văn Bân có cảm mà than, mâu thuẫn quá mức kịch liệt, đối với việc triển khai công tác không phải luôn có lợi, đấu tranh còn phải chú trọng đến nghệ thuật vu hồi a. Hùng Văn Bân vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ ý đồ Thẩm Hoài, là cứu vớt xưởng thép Mai Khê, làm ra thành quả, làm ra chính tích, không hề có chút tư tâm, chỉ nhằm xây vững cơ sở tiện cho sĩ đồ Mai sau phát triển. Hay là khống chế xưởng thép Mai Khê Hồng mưu lợi ích cá nhân? Hùng Văn Bân không đem lời nói được quá rõ, bài học mấy năm qua dạy hắn một điều, quá kiên trì nguyên tắc chỉ có nước đụng tường. Bốn người rời xưởng thép, lái xe men theo phố học đường đi về hướng Bắc. Lúc này đã qua 11 giờ, hàng quán ven đường sớm đã đóng cửa tắt đèn, chỉ có mấy nơi thấp thoáng hắt ra ánh sáng mà thôi. Men phố lại không có đèn đường, dưới ánh trăng nhàn nhạt, đường phố vẫn đen như mực, khá ngạc nhiên là phía trạm tiếp đãi không ngờ vẫn còn sáng đèn. Xe vừa đi tới, đám người Trần Đan đã như tổ ong từ bên trong chạy ra. Không chỉ mình đám Chu Minh chờ bọn hắn, mà ngay cả bạn gái Triệu Đông, Tiêu Minh Hà cũng đứng trong đoàn. Thẩm Hoài xoa xoa tay, cười nói, hóa ra mấy người không có việc gì làm, đứng ở đây hóng gió qua đêm a. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thế này, cả Cao thị trưởng cũng bị kinh động, sao bọn tôi ngồi yên cho nổi. Chu Minh nhiệt thiết chạy tới, nói, Tiểu Tiêu tới đợi Triệu Đông khá lâu rồi, thế nào, Triệu Đông đã ngồi được lên ghế phó xưởng trưởng chưa? Tiểu Tiêu đứng đợi chúc mừng nãy giờ a. Còn chưa tới lúc mở tiệc chúc mừng đâu. Thẩm Hoài không hề biết thái độ Chu Minh lúc Dương Hải Bằng đi tìm Hùng Văn Bân cầu cứu. Song cũng đã sớm biết tính cách người này thế nào, hơn nữa còn có quan hệ với Hùng Văn Bân nên không hề lạnh nhạt với y, mà tự giễu cười nói, trước mắt Triệu Đông giúp tôi chỉnh đốn sản xuất trong xưởng thép cái đã, chờ có cơ hội thích hợp rồi đảm nhiệm phó xưởng trưởng sau. Lại liếc nhìn thấy chị em Trần Đan với Trần Đồng đứng mãi phía sau, hỏi Trần Đồng, sao hôm nay không thấy mặt cậu trong xưởng thép? Lúc hỏi câu nói này, ánh mắt rơi đến trên mặt Trần Đan. Con ngươi Trần Đan sáng lóng lánh, ánh đèn từ hành lang sau lưng hắt ra, trầm thúy mà mê người, nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể nhìn ra vẻ quan thiết trong mắt nàng. Khiến nội tâm hắn không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Trần Đồng đem chuyện Định Thông Gió báo tin cho hắn nhưng không tìm được người, lại cùng Dương Hải Bằng đuổi đến nhà cũ của Hùng Văn Bân cầu viện nói vắng tắt một lần. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói rằng, cũng may cậu với Hải Bằng nhanh trí, đi tìm lão Hùng kiếm cứu binh, không như vậy có lẽ tôi đã được qua đêm trong thị cục rồi. Sao thế được? Chẳng lẽ công nhân trong xưởng dễ dàng để công an bắt cậu đi như vậy? Trần Đồng hỏi lại. Thẩm Hoài cười cười, không giải thích quá nhiều, sự kiện quần chúng là con dao hai lưỡi. Thật náo đến mức để công nhân trong xưởng xung đột với cảnh sát, cho dù hắn được giữ lại, thì đường sĩ đồ ngày sau cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn thực lòng không hy vọng công nhân trong xưởng gây loạn, thế kia chỉ khiến sự tình ác hóa, rất dễ thất khống, đến lúc đó hậu quả khôn lường. Tiểu Lê đâu? Người Thẩm Hoài quan tâm nhất vẫn là Tiểu Lê, sợ mọi người mãi quan tâm đến chuyện của mình mà lơ là mất Tiểu Lê, còn có cả Kim Tử ở trong nhà cũ nữa. Hắn vội bước đến cửa trạm tiếp đãi, hỏi Trần Đan. Vốn định chiều nay tới nhà giúp anh dọn dẹp đồ đạc, không ngờ xảy ra nhiều chuyện thế này. Trần Đan không dám nhìn thẳng vào trong mắt Thẩm Hoài, nàng cảm thấy hình như ánh mắt hắn nóng bỏng một cách bất thường, hơi cúi thấp đầu, nói, vừa tan lớp Tiểu Lê liền mang theo Kim Tử lên thị trấn, ngày mai còn phải đi học sớm, nên giờ chắc đã ngủ rồi. Nhà bên kia chưa được dọn dẹp gì cả. Đêm nay Thẩm Bí Thư chịu khó nghỉ lại trong nhà khách vậy. Tôi thì thế nào cũng được. Thẩm Hoài vừa nói vừa nhìn thấy giám đốc trạm tiếp đãi Hà Nguyệt Liên đang đứng sau quầy thu ngân rướn người ra chào hỏi, liền gật gật đầu, tính là đáp lễ. Đoạn thời gian này Thẩm Hoài từng đánh giá lại về nửa đời trước không mấy thành công của bản thân. Đem thế sự tổng kết vào trong một câu nước quá trong ắt không có cá, người nguyên tắc chết chẳng chỗ chôn. Nửa đời trước hắn quá kiên trì nguyên tắc, lại hơi cậy tài ngạo mạn, cũng bởi tiền kỳ quá thuận lợi, mới khiến hậu kỳ liên tiếp đụng tường, giờ nghĩ kỹ, có một số nguyên tắc dứt khoát không thể buông bỏ, nhưng đôi lúc không thể kiên trì nguyên tắc, quá mức khắc bạc được. Trên trấn còn bộn bề công tác cần xử lý, quan hệ và thần kinh cũng không thể một mực căng thẳng như trước đây. Tỷ như Dương Hải Bằng chẳng hạn, đoạn thời gian này hắn chạy tới chạy lui quanh mình. Nói đến cùng là có chút tâm tư, tưởng muốn làm đại lý kinh doanh sắt thép, chứ không đơn thuần gì cho cam. Nhưng điều đó không có gì không tốt, sớm muộn rồi cũng phải tìm người làm đại lý tiêu thụ sản phẩm, để Hải Bằng làm chưa hẳn đã tổn hại đến lợi ích của xưởng. Đối với chuyện gì đã xảy ra trong phòng họp, Hà Nguyệt Liên không biết cụ thể cho lắm, Đỗ Kiến đến đây liền sụ mặt lại khiến nàng không dám hỏi nhiều, nhưng cuối cùng chuyện này phải do thị trưởng ra mặt giải quyết, nàng có dốt đến đâu, cũng biết hạng tôm tép như mình không nên trêu chọc Thẩm Hoài để mua thiệt vào thân. Hà Nguyệt Liên khá e dè, sắc mặt cũng không dễ nhìn, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, nói, nghĩ chắc Thẩm Bí Thư và đồng sự bận rộn công tác đến đêm khuya, bụng nhất định sẽ rất đói, trạm tiếp đãi phải gánh lấy trách nhiệm này. Chuyện ở đây, tôi giao cho Tiểu Trần. Nói qua câu nói rồi vội kẹp đuôi rời đi. Thẩm Hoài đứng trước cửa trạm tiếp đãi, đợi Dương Hải Bằng chạy qua, kéo bả vai hắn, nói, tôi biết cậu một mực muốn kinh doanh sắt thép, nếu cậu muốn làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho xưởng thép Mai Khê tôi có thể dành cho chút ưu tiên. Có điều khâu phân phối sản phẩm tôi tính chỉ làm giao dịch với đại lý bằng hiện khoản. Bây giờ vấn đề nợ tam giác rất phiền hà, xưởng thép lại không có nhiều tư bản để chống đỡ. Cậu muốn làm quy mô đến đâu, chỉ có thể dựa vào lượng tiền mà cậu huy động được. Đương nhiên, làm đại lý cho xưởng thép Mai Khê, cậu không cần phải bận tâm công ty Vạn Hổ sẽ công khai chèn ép quá mạnh. Dương Hải Bằng vừa hỉ lại vừa sầu, hắn mới buôn bán vật liệu xây dựng được 2 năm, có thể gom góp được bao nhiêu tiền. Cho dù cấm cố nhà cửa, may ra chỉ gom được tầm 100-200 ngàn. Đương nhiên, kinh doanh sắt thép ở Đông Hoa, cái nơi mà bị mấy công ty thương mại thiểu số kiểu như Vạn Hổ lũng đoạn. Lợi nhuận sẽ cực cao. Bây giờ xưởng thép Mai Khê mở ra một khe hở, đối với rất nhiều người đây là cơ hội trời cho. Then chốt hơn, những xưởng sắt thép khác muốn nhiễu qua công ty Vạn Hổ xuất hàng, còn phải cân nhắc xem được và mất khi đắc tội với công ty của ngài thị trưởng. Nhưng qua chuyện lộn xộn hôm nay, chí ít công ty Vạn Hổ sẽ không dám trắng trợn chèn ép đường kênh tiêu thụ của xưởng thép Mai Khê nữa rồi, đối với những doanh nhân làm trong ngành này, đây rõ ràng là một điều kiện có lợi cực mấu chốt. Nói thực, những ông chủ ven bờ Mai Khê muốn kinh doanh sắt thép cũng không phải là ít. Nhưng không ai có gan đi tranh lợi ngay trước mũi công ty Vạn Hổ. Dương Hải Bằng nó, sau chuyện hôm nay, ta nghĩ có lẽ có khả năng liên hợp một số trong bọn họ lại, thầu quyền đại lý tiêu thụ cho xưởng thép. Phương thức cụ thể thế nào ngươi cứ về suy nghĩ thêm, nếu có chỗ nào cần tôi và Triệu Đông giúp đỡ, cứ nói một tiếng, nhưng mà, cậu không thể chỉ nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của chúng tôi à. Thẩm Hoài cười nói, hắn biết trước đây Dương Hải Bằng là cốt cán của xưởng thép thành phố, lại đi ra kinh doanh 2 năm, đối với cửa lối bên trong chắc còn mò thấu triệt hơn mình, then chốt là cần có ô dù bảo hộ khi cần thiết. Chu Minh nhìn thấy Dương Hải Bằng trước yên sau ngựa chạy một vòng, ngay lập tức đã có thể nhận được chỗ tốt, tâm lý hâm mộ nói không ra lời, nhưng đồng thời cũng nghi hoặc, trước đây Thẩm Hoài từ trong tỉnh đến Đông Hoa là bởi theo chân Trần Minh Đức, cho dù có quen biết với Đàm Khải Bình thì quan hệ giữa hai bên hẳn nên không đặc biệt mật thiết mới đúng, chí ít sẽ không thân mật bằng với Trần Minh Đức. Thế sao Đàm Khải Bình lại tín nhiệm hắn thế kia? Hay do Đàm Khải Bình mới đến Đông Hoa, còn chưa tìm được nhân thủ giúp hắn mở cục diện đáng tin hơn Thẩm Hoài? Chu Minh nghĩ như thế cũng là không sai. Thẩm Hoài chưa đem tấm biển Tống gia vác đi ra, ai có thể biết được hắn là người nhà họ Tống? Cũng đúng là khi Đàm Khải Bình đến Đông Hoa xử lý hậu sự cho Trần Minh Đức, hai bên mới có cơ hội tiếp xúc chính thức, sở dĩ hắn có thể tấn tốc được Đàm Khải Bình tín nhiệm, trừ bởi hắn giúp Đàm Khải Bình giải quyết thuận lợi rối rắm trong cái chết của Trần Minh Đức, thì yếu tố càng then chốt hơn, đó là hắn có thân phận con em nhà họ Tống. Nói ra thì cũng buồn cười, rành rành là đồ bỏ bị Tống gia đá đến Hoài Hải, nhưng sức ảnh hưởng của Tống gia lại bất thời cấp cho hắn ưu thế mà người bình thường có mơ cũng không nghĩ đến. Bước vào trong trạm tiếp đãi. Đám người Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân ngồi vây quanh bàn, lại nhìn sang khuôn mặt đầy vẻ mong đợi của Trần Đồng, hắn chỉ ghế bên cạnh để Trần Đồng ngồi xuống, rồi nói, tôi có thể lập tức điều cậu đến làm việc bên mình, nhưng nghĩ kỹ thì thấy như thế với cậu không có lợi. Ta vẫn hy vọng cậu tạm thời lưu lại dưới xưởng, tham gia chỉnh đốn sản xuất từ tầng cơ sở, như vậy cậu mới có khả năng học được nhiều từ thực tế. Như Hải Bằng, Triệu Đông đây thôi. Tốt nghiệp đại học xong thì vào xưởng thép, đều bị lão Hùng ném xuống nhà máy công tác một năm, thậm chí lâu hơn. Cho nên mới có năng lực ngày hôm nay. Cậu mà không tin cứ hỏi thử lão Hùng, xem tôi có lừa gạt không? Hùng Văn Bân chỉ nghĩ việc này là do Dương Hải Bằng hoặc giả Triệu Đông kể cho Thẩm Hoài nghe, liền nói, nhắc đến chuyện này, năm đó vẫn là Hải Văn nhẫn nại học tập ở dưới xưởng lâu nhất, cũng nắm vững quy trình kỹ thuật trong xưởng thép nhất. Nếu tôi có thể được chọn người kế nhiệm làm xưởng trưởng, Hải Văn là nhân tuyển số 1, Triệu Đông đứng sau, Hải Bằng và Chu Minh xếp cuối cùng. Thấy Thẩm Hoài có vẻ khá coi trọng em trai Trần Đan, Hùng Văn Bân liền chủ động lấy thân phận trưởng bối dạy bảo hắn, lời Thẩm Hoài nói rất có đạo lý. Không chỉ là vấn đề học kỹ thuật, học tay nghề, nếu cậu kiên nhẫn làm công nhân bình thường một năm dưới xưởng, sẽ học được nhiều thứ mà cuộc sống sau này chưa chắc đã học được đâu. Trần Đồng hơi hơi thất vọng, song vẫn gật đầu đáp ứng, nói, được, anh Triệu Đông, anh Hải Bằng đều bắt đầu từ cấp thấp nhất, em cũng phải học tập. Thẩm Hoài cười cười, nói, vậy cậu lập tức về túc xá ngay cho tôi, chuẩn bị sẵn tinh thần, ngày mai còn phải đi làm sớm. Vâng, em biết rồi. Bây giờ người Trần Đồng tin phục nhất là Thẩm Hoài, vừa nghe vậy, dù chưa được chén nào vào bụng cũng không oán thán. Đứng dậy về túc xá nghỉ ngơi trước. Chương 53, tình mê đêm khuya ăn qua một bữa đơn giản trong trạm tiếp đãi, Thẩm Hoài để Dương Hải Bằng lái xe đưa đám Hùng Văn Bân, Triệu Đông về lại thành phố. Nhìn chiếc xe khuất dần trên đường Hạ Mai, Thẩm Hoài với Trần đang mới đi trở về. Thẩm bí thư về nhà khách nghỉ ngơi nhé, giờ không biết Tiểu Tiền còn trực không nữa. Trần đang nói. Hay để tôi tiễn cô về túc xá trước, lát nữa về lấy chìa khóa ở phòng bảo vệ cũng được. Thẩm Hoài hỏi Trần đang. Hắn biết nhà khách của trạm tiếp đãi cơ hồ không có người vào trú, Trần Đan có thể chọn một phòng nghỉ lại, nhưng hắn không yên tâm để Tiểu Lê ngủ một mình trong túc xá. Nên mở miệng muốn tiễn Trần Đan về túc xá trước. Túc xá thị trấn nằm trong khu phố cổ gần xưởng thép, đêm khuya tĩnh mịch, cả thị trấn không có lấy một ngọn đèn đường, Thẩm Hoài không thể để Trần Đan đi về một mình trong đêm. Túc xá thị trấn cũng còn phòng trống, khá là ngăn nắp, giường chiếu đồ đạc đều đủ cả. Trước là chỗ ở của một phó trấn trưởng đến tạm giữ chức. Nếu Thẩm bí thư không ngại, thì chịu khó nghỉ trong đó một đêm. Trần Đan nói. Vậy được, chỉ cần có chỗ ngủ là ok. Thẩm Hoài nói. Đêm khuya không người, ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống lề đường, nhà cửa hai bên đều tối lửa tắt đèn. Chỉ có rất ít nhà vẫn còn sáng đèn. Đường hẻm trong khu phố cổ khá chật hẹp. Thẩm Hoài và Trần Đan bước nhẹ trên đường nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng chó sủa, kinh động mộng đẹp của không ít người. Đường đá lởm nhởm, không thiếu ổ gà, đi lại trong đêm thế này vấp chân là chuyện như cơm bữa, nhưng vẫn tốt hơn phải lội đường đất bùn dưới hương thôn nhiều. Thị trấn Mai Khê là khu dân cư đông đúc bậc nhất quanh vùng, nhân khẩu toàn trấn có gần 5 vạn, cư dân nội trấn đến trên vạn người, chủ yếu tập trung xung quanh phố cổ Mai Khê và đường Hạ Mai, phân thành hai khối hành chính. Nhà cửa ở đây đa phần là nhà gạch cấp 4, chỉ có thiểu số mấy năm gần đây làm ăn phát đạt mới đập nhà cũ xây lên nhà lầu. Túc xá thị trấn cũng là một nhóm dãy nhà tập thể cấp 4 được xây dựng từ những năm 60-70. Dần dần được phân phối gần hết cho cán bộ đến thị trấn công tác. Có cán bộ điều khỏi Mai Khê, phòng trọ sẽ được thu hồi, lưu cho cán bộ khác đến Mai Khê. Điều kiện cư trú nói chung không quá tốt. Nhưng dù gì thì dì thị trấn vẫn phải đầu tư tiền sửa sang phòng ốc, đường xá, nên khá sạch sẽ ngăn nắp. Do đa phần là cán bộ, hoàn cảnh vệ sinh và trị an quanh đây tốt hơn những khu khác một chút. Đến nơi Trần đang dừng chân định lấy chìa khóa, Thẩm Hoài mãi nghĩ chuyện không để ý, đâm thẳng vào lưng nàng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra. Đột nhiên đụng chạm, khiến Trần đang hơi thảng thốt. Cơn hốt hoảng bất chợt phản phất như khơi dậy tình cảm mà lâu nay chưa có cơ hội trải nghiệm qua, khiến nàng hoảng lên, hệt như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy tránh ra, tâm tạng đập thình thịch. Thẩm Hoài chưa kịp có phản ứng, Trần Đan đã bị kinh hách nhảy tránh ra, còn cho rằng nàng tưởng mình định giở trò. Trên mũi còn động lại dư hương, cảm giác đụng chạm mềm mại kia cũng khiến người hồi tưởng không thôi. Thẩm Hoài biết Trần Đan là mỹ nhân rất dễ làm tâm hồn đàn ông say mê, cũng sợ nàng bị dọa sợ. Liền mở miệng giải thích, đến nơi rồi à. Tôi còn đang mãi nghĩ chuyện. Trần đang cúi đầu từ một tiếng, mặt chợt đỏ ửng lên, cảm giác hỗn loạn bất chợt ập đến khiến nàng hơi hoảng, tâm tư hệt như thiếu nữ mẫn cảm thủ mới yêu, khiến nàng không biết phải làm sao cho phải, bận tâm Thẩm Hoài hiểu lầm hành động của mình, nhưng lại không thể giải thích rằng vừa rồi nhảy ra không phải vì chán ghét hắn, chỉ đành thấp giọng nói, Thẩm bí thư, anh chờ tôi một lát, để tôi đi lấy chìa khóa. Nhân tiện cầm luôn bình nước nóng cho anh tắm rửa. Trần đang lúng túng cầm chìa khóa ra mở cửa, mãi mấy lần mà không cắm được vào lỗ, vừa mở cửa, liền chui vào như sóc, đưa tay sờ lên ngực hẳn còn đang nhảy loạn liên hồi, tâm lý thầm mắng chính mình, cái quái quỷ gì thế này? Không phải chỉ chạm nhẹ một cái sao? Chị Trần đang. Tiểu Lê ở trong nhà bật đèn lên, cất tiếng hỏi vọng ra. Ừ, chị đây. Trần đang trả lời, Kim Tử từ trong bóng đêm lủi ra, liếm lên tay nàng. Giờ Trần đang mới bật đèn ngoài cửa, nói với Tiểu Lê trong nhà, em cứ ngủ đi, hôm nay Thẩm Bí Thư ngủ ở phòng bên, chị về lấy chìa khóa. Nhân tiện cầm giúp bình nước nóng. Nàng vừa quay người nói chuyện, Kim Tử đã giơ móng lên vuốt vào nắm cửa, gạt ra, vẫy vẫy đuôi trượt đến bên người Thẩm Hoài. Nhờ ánh đèn từ trong hắt ra, Trần đang mới nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi trên bệ xi măng trước thềm, đang dõi mắt nhìn chăm chăm vào phiến nhà cửa mặt nam, vừa nhìn vừa khoát tay, để Kim Tử chui xuống dưới nách liếm láp, mặt tránh tránh qua một bên, không để Kim Tử mặt dày mày dạn liếm lung tung lên mặt. Kim Tử chết tiệt, về ngay. Trần đang nhẹ tiếng muốn gọi Kim Tử về lại trong nhà, con chó đang nghịch ngợm dưới nách Thẩm Hoài liền quay lại. Nghiêng đầu nhìn nhìn Trần đang đứng trên cửa một cái, rồi lại rung rung đuôi, bật dậy chạy xoay xoay quanh người Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chuyển đầu, nhìn thấy bóng lưng Trần đang đứng bên góc cửa, thân hình nàng không được nảy nở dụ người như Chu Dụ, nhưng cũng thanh cao yếu điệu, đầy vẻ nữ tính, mặc một chiếc váy ông sát nửa người, rủ xuống đôi chân dài miên man, từng đường cong thân thể theo nếp váy triển hiện ra trước mắt, đứng đó nói không ra vẻ nhàn tĩnh dịu dàng. Xong chưa? Thẩm Hoài hỏi. Hả, giờ Trần đang mới ý thức ra mình đứng sau cửa bình tức tâm tình hơi lâu, bèn lè lè đầu lưỡi. Nói, Thẩm Bí Thư chịu khó đợi thêm một chút nhé. Nhìn bộ dạng lè lưỡi đáng yêu hiếm thấy của nàng, Thẩm Hoài mới nhớ ra năm nay Trần đang mới 22 tuổi, thầm nghĩ nếu gia cảnh nàng tốt hơn một chút, nói không chừng còn đang hưởng thụ quãng đời thanh xuân yên ả sau cánh cửa trường đại học nào đó. Cũng bởi tao ngộ mà Trần đang gặp phải mới khiến Thẩm Hoài càng không dám bỏ lại Tiểu Lê không nghe không hỏi. Lắng tai nghe tiếng lẩm bẩm trò chuyện giữa Trần Đang và Tiểu Lê còn đang ngái ngủ trong phòng, lúc sau Trần Đang vào trong nhà, không nhìn thấy thân ảnh nàng nữa, Thẩm Hoài mới quay người lại. Vẫy vẫy tay ôm lấy Kim Tử đang bật nhảy loạn trong hẻm, rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn phiến ốc xá trước mặt. Mặt trước túc xá thị trấn là khu nhà ở của công nhân viên xưởng thép, phân bố quanh hai bên đường xưởng thép. Lịch sử xưởng thép Mai Khê phải bắt đầu kể từ những năm đầu thập niên 60, thời đại nhảy vọt, cả nước đua nhau làm công nghiệp, đua nhau luyện kim, luyện thép. Trước khoảng đầu thập niên 80, xưởng thép chỉ là xí nghiệp sản xuất nhỏ, sản lượng mỗi năm có thể đạt tới mấy ngàn tấn là đỉnh thiên, là xưởng nhỏ, năng suất thấp, hao phí lớn điển hình. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Buổi đầu nó cũng đã xây dựng được cơ sở công nghiệp nhất định cho Mai Khê, góp xuống chút vốn liếng công nghệ, trình độ kỹ thuật, v.v. Giữa những năm 80, Trung ương thi hành chính sách ủng hộ xí nghiệp Hương Trấn phát triển. Xưởng thép Mai Khê lập tức được chính quyền huyện, thành phố và ngân hàng giúp sức, quy mô mới nhanh chóng được khoách trương, nhân số công nhân viên cũng thăng từ 1-200 người lên hơn 800 người như hiện nay. Quy mô tập trung đến thế, cho dù đặt so với toàn địa khu Đông Hoa cũng được tính là xí nghiệp có tiếng tăm. Chỉ đáng tiếc quy mô ấy là quy mô dùng tiền vay ngân hàng dựng đi lên. Thực lực không theo kịp tiền đầu tư, hiệu quả thế nào không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Đặc biệt là từ khi quy mô khoách trương tới nay, số tháng mà xí nghiệp có lãi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xưởng thép Mai Khê không có đủ năng lực tiền bạc để giải quyết vấn đề cư trú cho tất cả công nhân viên chức thuộc xưởng. Tuy cuối những năm 80 đã xây thêm hai tòa nhà 3 tầng ở phía nam đường xưởng thép làm nhà trọ, nhưng trừ phần mặt định phân phối cho lãnh đạo ra thì chỉ còn chen ra được tầm 20 gian, để công nhân thanh niên làm túc xá tập thể. Rất nhiều công nhân của xưởng là nông dân trong vùng phụ cận. Chẳng qua hơn 100 công nhân thời buổi đầu, cũng là những hộ dân sớm nhất của thị trấn, đại đa đều xây nhà an gia lập thất quanh hai bên đường xưởng thép. 30 năm qua đi, dần dần xưởng thép cũng đầu tư xây một số căn nhà quanh đó, nhằm phân phối cấp cho cán bộ làm chỗ nghỉ thân, để tiện cho công việc. Về chỉnh thể khu tập thể cho công nhân viên xưởng thép trải ra trước mắt Thẩm Hoài đầy vẻ cũ nát, lộn xộn, không tốt đẹp hơn khu ổ chuột phía bắc thành phố Đông Hoa là bao. Thẩm thư ký, xong rồi. Trần đang đứng bên cửa, trong tay cầm bình nước, còn có khăn lông và thau rửa mặt. Cả tháng nói, trong nhà không chuẩn bị sẵn khăn lông mới, nếu Thẩm Bí Thư không ngại thì chịu khó dùng của tôi vậy. Đèn trong nhà còn chưa tắt. Ánh sáng sau mành cửa hắt ra khiến Thẩm Hoài lờ mờ quan sát thấy tròng mắt to ưng ửng nước của Trần Đan, lại nghĩ có thể tiếp xúc da thịt với nàng thông qua khăn lông, cả người liền hơi căng cứng, vô thức đưa tay tiếp lấy bình nước, nói, tôi không để ý nhiều thế đâu. Tự hồ có thể đoán ra tâm tư Thẩm Hoài, mặt Trần đang khẽ hồng lên, nghĩ thầm cho Thẩm Hoài mượn dùng xong nhất định phải ném đi, vì hóa giải lúng túng giữa hai bên, bèn nói, chuyện Trần Đồng. Tôi còn chưa cảm ơn Thẩm Bí Thư. Có gì mà cảm với trả ơn, tôi vẫn để Trần Đồng làm công nhân bình thường đấy thôi, còn tưởng cô sẽ hận tôi chứ. Thẩm Hoài cười nói. Tôi không phải là người không biết tốt xấu thế kia. Trần đang ngẩng đầu nhìn đường nét tuấn lãng trên mặt Thẩm Hoài dưới ánh đèn mờ mờ, thầm nghĩ khuôn mặt này của anh ta chắc đã mê đảo không ít thiếu nữ, lại kỳ quái, sao lần đầu gặp mặt lại không thấy anh ta có chỗ nào là mê người cả. Lại cúi đầu, nhìn xuống mũi chân, nói rằng, tính cách Trần Đồng còn trẻ con, làm việc không khiến người yên tâm, bởi thế càng cần rèn luyện thêm dưới xưởng. Thẩm Bí Thư là thật lòng nghĩ cho Trần Đồng mới sắp xếp như vậy. Quá sớm hoặc giả quá dễ dàng đạt được quyền lực, chỉ khiến người ta mờ mắt. Đám con ông cháu cha hoành hoành bá đạo ở Đông Hoa không phải như thế ư, bọn hắn kiêu ngạo, trắng trợn, coi trời bằng vung như thế, nhưng không biết rằng đang đào huyệt cho mình thêm sâu thôi. Bất luận là kẻ vì công nghĩa hay đối thủ chính trị, chỉ cần ai đó nắm chắc cơ hội, cho chúng một gậy thật lực, liền đủ để vĩnh viễn tống chúng xuống 18 tầng địa ngục. Thẩm Hoài nhẹ nhẹ than thở một hơi, nói, tuy có thể trực tiếp điều Trần Đồng đến công tác bên cạnh, để sự nghiệp lẫn cuộc sống cậu ấy rực rỡ lên, nhưng nếu thực sự muốn nhân sinh ngày sau phát triển càng thuận lợi, làm thế rất không hay. Nói thực, tôi coi Tiểu Lê và Trần Đồng như em gái, em trai mình vậy. Thẩm Hoài nhanh mồm nói hớ ra câu sau cùng, vừa buộc miệng liền hối hận không thôi, hắn chân tâm thực ý nói thế, nhưng cũng biết lời này vào trong tai người khác lại tùy tiện vô cùng, ngươi và Tiểu Lê, Trần Đồng gặp qua mấy lần. Có tư cách gì để coi bọn họ là em trai, em gái? Thẩm Hoài thấy Trần đang càng cúi gằm xuống, liền biết nàng nghĩ nhầm rồi, song lại không thể giải thích, càng giải thích chỉ càng thêm loạn. Trần đang nghe Thẩm Hoài nói trắng trợn như thế, khăng khăng vẫn không có cảm giác chán ghét, tâm lý thầm tự hỏi mình, hôm nay là thế quái nào thế nhỉ? Biết rõ ràng người đàn ông trước mắt này là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, sao còn bị lời đường mật kia mê hoặc? Lại tự bào chữa, có lẽ là bởi quyền lực a, chính như anh ta nói, quyền lực luôn là thứ dễ khiến người ta mờ mắt nhất. Quyền lực trừ có thể mang đến rất nhiều lợi ích vật chất và địa vị hơn người, Trần đang còn hiểu, quyền lực cũng có thể mang lại cảm giác an toàn mà mình hằng khao khát. Hôm nay, lúc đang lo lắng cho vận mệnh của Thẩm Hoài, chợt nghe Cao thị trưởng bị bắt phải đứng ra giải vây cho Thẩm Hoài, không phải chính mình cũng đột nhiên cảm thấy hưng phấn khó mà ức chế ư. Nhìn đám lãnh đạo trấn bình thời Diễu Võ Dương Oai, lúc đó đều như sương đánh hạt cà, ủ rũ như gà mắc mưa, nội tâm không phải cũng sướng khoái lẫn nhẹ nhàng. Đều nói quyền lực như ma túy, một khi dính vào, không chỉ khiến người ta sung sướng đến chết đi sống lại, mà còn không cách nào bỏ hẳn. Trần đang cứ thế phân tích nội tâm chính mình, lại tự thấy bản thân không tệ hại như mình tưởng, bèn giúp Thẩm Hoài mở cửa phòng, đặt khăn lông lên bàn. Thần tình hơi thần thờ, xoay người rời đi. Thẩm Hoài không biết trong đầu Trần đang suy nghĩ những gì, thấy lúc nàng rời đi có vẻ không thoải mái, chỉ cho rằng lời lúc nãy khiến nàng bị tổn thương, thầm cảnh cáo bản thân, cho dù muốn hạ thủ, cũng nên dùng chút đầu óc, lời nói quá rõ ràng chỉ khiến người ta hiểu nhầm mình đang đùa bẩn mà thôi. Cầm hai chiếc khăn lông trên bàn lên, quả nhiên mùi thơm trên đó không khác mùi hương trên người Trần đang chút nào, nhưng mà tiếp theo thì hay rồi, mãi chém lung tung. Quên mất hỏi Trần đang cái nào là khăn rửa mặt, cái nào là khăn lau chân. Chương 54, chỉnh đốn. Thẩm Hoài vừa muốn đóng cửa, Kim Tử đột nhiên từ bên ngoài chen vào, Trần đang cũng theo gót sát sau, muốn kéo Kim Tử về nhà, Thẩm Hoài bèn cười nói, không sao, dù gì ở nhà cũ cũng chỉ có mình tôi với nó, thôi cứ để nó ở đây, coi như là bồi dưỡng cảm tình. Kỳ lạ thật. Xem ra Kim Tử và Thẩm Bí Thư đúng là có duyên. Trần đang nghe Thẩm Hoài nói muốn bồi dưỡng cảm tình với một con chó, không khỏi bật cười khách khách, mặt lại không tự chủ được nóng lên, nhìn Kim Tử từ trong khe cửa ló đầu ra liếm liếm lên tay mình, khẽ nhấc tay vỗ nhẹ lên đầu nó một cái, mặc kệ con chó hiếu động này. Nhìn Thẩm Hoài yêu thương sờ sờ lên cổ nhãn sáng lông tơ của Kim Tử, cả người cả chó cùng nhau quay vào phòng. Tâm lý Trần đang không khỏi kỳ quái, sao Kim Tử đối với người lạ luôn sợ như chuột thấy mèo, lại quay sang thân cận với anh ta thế nhỉ? Chẳng lẽ thực sự có duyên phận? Nghĩ mãi vẫn không ra, Trần đang nhu nhu vầng trán hơi nhưng nhức, xoay người về nhà rửa ráy đi ngủ. Ngày thường Trần Đan rất ít khi ngủ muộn thế này, vốn hẳn phải mệt mỏi đến bã người. Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến nàng thay đồ ngủ, nằm lên giường rồi mà vẫn không tài nào ngủ được. Từng màn xảy ra hôm nay và cảm giác hoảng loạn lúc nãy Thẩm Hoài mang đến. Cứ như đèn kéo quân hiện ra trong đầu. Trong cơn mê hồ đầu óc dần dần chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt Thẩm Hoài cứ lúc ẩn lúc hiện, hơi hơi mơ hồ, song ý thức lại cảm nhận rõ rệt. Bỗng chợt nghe thấy tiếng Kim Tử kêu lên ngoài cửa, Trần Đan mới thình lình tỉnh lại. Ngoài sông trời đã sáng trưng, Trần Đan cầm đồng hồ hoa mai trên bàn lên, đã 6 giờ rưỡi rồi, liền rướng người dậy, cố nhớ lại đêm qua đã mơ những gì, hình như trong mơ Thẩm Hoài đã làm gì đó với mình thì phải, nhưng cụ thể là việc gì lại không tài nào nhớ được. Chỉ biết giấc mơ đêm qua khiến cả người rã rời, toàn thân tràn ngập cảm giác thoải mái rất khó dùng từ ngữ để diễn tả. Trần Đan vội lay tỉnh Tiểu Lê còn đang say sưa trong mộng dậy, lại nghe tiếng Kim Tử nức nở bên ngoài liền tất tả đi ra mở cửa, chỉ thấy Thẩm Hoài và con chó đang ngồi trên bậc xi măng trước thềm, cả hai cùng ăn bánh bao thịt. Chắc Kim Tử không vừa ý khi chỉ được Thẩm Hoài vứt cho vỏ bánh chứ không có phần nhân, miệng ư ử liên hồi tỏ vẻ kháng nghị. Trời thu khá lạnh, song Thẩm Hoài chỉ mặc một chiếc áo mỏng, sau lưng thấm đẫm mồ hôi, hiện ra từng phiến cơ lưng rắn rỏi, trông khá bắt mắt, hình như anh ta mới vừa mang theo Kim Tử chạy bộ về. Lúc này Trần Đan mới chú ý thấy trên tay cầm bên cửa có treo một túi bóng. Bên trong có đầy đủ đồ ăn sáng như bánh bao, bánh quẩy, đậu tương. Nàng vốn định dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Hoài, không ngờ mãi ngủ quên mất. Thẩm Hoài và Kim Tử cùng tranh nhau chén bánh bao nhiệt tình, nàng nhìn mà không nhìn nổi nhoẻn miệng cười, dựa lưng vào cửa ngắm nhìn hai bọn họ. Thẩm Hoài nghe thấy tiếng động lạ, quay lại mới thấy vẻ mặt ngái ngủ của Trần Đan đang đứng sau lưng. Khuôn mặt nàng trắng nõn, không chút bụi bẩn, trong bộ đồ ngủ càng có vẻ dễ thương động lòng người. Có điều đồ ngủ quá bảo thủ, trước ngực hơi gồ lên nhưng không hề hiển rõ, chiếc áo hơi ngắn. Lộ ra da thịt trắng mềm giữa eo, nhìn tựa như bạch ngọc. Thẩm Hoài bắt chuyện trước, Tiểu Lê đã dậy chuẩn bị đi học chưa? Đúng rồi, nếu trên trấn không cần dùng căn phòng này vào việc gì thì lưu lại cho tôi, đoạn thời gian này chắc phải ở lại trong xưởng thép nhiều. Về bên kia nghỉ ngơi cũng không tiện. Được, anh là bí thư, bách tính bình dân như tôi luôn nghe chỉ thị của lãnh đạo. Trần Đan cười nói. Thẩm Hoài lại hỏi, trạm tiếp đãi thị trấn trực thuộc văn phòng đảng chính, biên chế của cô cũng thuộc văn phòng đảng chính. Ừ, Trần Đan nghiêng đầu, hỏi, sao à? Thẩm Hoài nói, trạm tiếp đãi là đơn vị được đấu thầu cho tư nhân. Nhưng cô, cả Hà Nguyệt Liên, khả năng còn một số người khác vẫn chiếm biên chế của thị trấn, chắc thời gian tới sẽ phải thanh lý. Nói trước với cô một tiếng để chuẩn bị, nếu cô muốn mắng tôi thì giờ mắng mấy câu cho bỏ tức. Cô cũng biết rồi đấy, muốn làm được việc ở Hương Trấn, điều trước tiên cần làm là trở mặt không nhận người. Lại đùa thêm một câu, nếu bận tâm không có cơm ăn, chỉ cần cô không ăn nhiều bằng Kim Tử. Thôi đi. Trần Đan gắt giọng, không chiếm biên chế của thị trấn là được chứ gì. Chẳng lẽ tự tôi không biết kiếm cơm ăn? Trần Đan không bận tâm lắm đến chuyện bị thanh lý biên chế. Thậm chí còn có vẻ như trút gánh nặng, thần tình hơi mông lung, như đang nhớ lại chuyện gì đó. Thẩm Hoài nhìn nàng mà không khỏi ngẩn ngơ, vô thức vuốt vuốt cánh mũi, nói, lát nữa cô có rảnh, giúp tôi cầm mấy bộ quần áo đã giặt sạch qua đây. Chắc đám Hải Bằng, Triệu Đông đã dọn đồ đến nhà cũ hết rồi. Trần Đan cầm bữa sáng lên, khẽ cười nhẹ. Cũng không thấy phàn nàn gì thêm về chuyện mất biên chế trên thị trấn. Kim Tử chầu trực bên người Thẩm Hoài mãi mà vẫn không ăn được nhân bánh, liền nhảy đến bên người Trần Đan, chúi đầu vào trong túi ni lon, khiến Trần Đan vội giơ túi cao lên. Xoay người đi vào trong nhà, không để Kim Tử có cơ hội ăn vụng. Thẩm Hoài nghiêng đầu kỳ quái nghĩ, hôm qua còn mẫn cảm nhảy tránh xa xa, sao giờ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy? Đàn bà đúng là khó hiểu thật. Nghe thấy Tiểu Lê đã thức dậy, đang trò chuyện với Trần Đan trong nhà, Kim Tử cũng phe phẩy đuôi chui vào nhà theo, Thẩm Hoài liền về phòng gọi điện cho Đàm Khải Bình. Lúc sự tình hôm qua được xử lý thì đêm đã khuya, không tiện gọi điện làm phiền Đàm Khải Bình. Nhưng nếu thông báo muộn, hoặc giả để Đàm Khải Bình nghe được chuyện này từ trong miệng người khác, thì rắc rối to. Đàm Khải Bình là kẻ cùng công tác, tinh lực rất dồi dào, có thói quen dậy sớm làm việc trong thư phòng. Thẩm Hoài gọi điện tới, quả nhiên bắt được máy ngay, liền đem hết thảy sự việc hôm qua kể lại một lượt vắn tắt. Tôi biết rồi. Đàm Khải Bình nói, đại khái còn tầm nửa tháng nữa tôi mới đến Đông Hoa được, cậu và Hùng Văn Bân cứ mở cục diện trước, nếu được thì tốt. Rốt cuộc Hương Trấn là đơn vị cơ sở, tầng thứ hơi thấp, cho dù chọc ra chuyện lớn bằng trời cũng không trực tiếp thông thẳng lên tỉnh. Đàm Khải Bình cũng không quá bận tâm Đông Hoa xảy ra chuyện sẽ khiến hắn mất đi sự ủng hộ của tỉnh ủy. Trong khi Thẩm Hoài với tư thái cường ngạnh trong công tác ở Mai Khê, vừa vặn có thể giúp hắn cậy mở thế cục hiện nay. Đối với hành động của Hùng Văn Bân, Đàm Khải Bình cũng không có gì không mãn ý, trước mắt hắn còn chưa chính thức đến Đông Hoa phó nhiệm, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần thiết đi giao phong chính diện với Cao Thiên Hà hoặc Ngô Hải Phong. Hiện tại Đàm Khải Bình chưa có chỗ nào không vừa lòng về Thẩm Hoài. Nếu nói có bận tâm, thì là bận tâm về năng lực quản lý, không biết Thẩm Hoài có đủ sức trị cả xí nghiệp quy mô gần 100 triệu như thế không. Nhưng mà cũng không sao. Xưởng thép Mai Khê đã thành dạng kia rồi, tệ lắm thì đóng cửa phá sản là cùng, chút chuyện này, Đàm Khải Bình còn đủ tự tin che chở được. Báo cáo với Đàm Khải Bình xong, Thẩm Hoài liền thay quần áo đến xưởng thép làm việc. Lúc này trên phố đã nườm nượp bóng người, kẻ đi chợ, người đi làm, đưa con cái đi học, đi thể dục buổi sáng, nô nức như đi trảy hội, khiến cả con phố học đường hỗn loạn, bát nháo cả lên. Trên đường từ túc xá thị trấn đến xưởng thép, người dân cư trú men con phố phần nhiều là công nhân trong xưởng, cả dân chúng vây xem hôm qua cũng đa phần là gia thuộc công nhân viên. Trải qua chuyện hôm trước, hầu hết bọn họ đều nhận ra xưởng trưởng mới của xưởng thép Mai Khê. Tâm tư đại bộ phận người ở đây khá đơn thuần, không biết cụ thể nội tình sau màn, tưởng cuối cùng Cao Thiên Hà ra mặt xử lý sự việc là thay mặt chính phủ đứng ra chủ trì công đạo cho nhân dân. Nhưng sâu trong lòng họ cũng khá nể vị tân xưởng trưởng này, đầy tâm mong đợi hắn có thể mang đến hy vọng mới cho xưởng thép. Nên trên đường, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Hoài, bọn họ đều dồn dập lên tiếng chào hỏi. Giờ cách thời gian làm việc còn tầm mấy chục phút, nhưng tin sáng sớm nay Thẩm Hoài đến công xưởng thị sát đã nhanh chóng truyền khắp khu phố. Thẩm Hoài vừa đi đến cổng chính xưởng thép, cũng tức là cửa bắc trên giao lộ giữa đường xưởng thép và phố học đường, liền thấy mười mấy thanh niên mặc đồ bảo hộ lao động chạy đuổi theo, chắc muốn biểu hiện một chút trước mặt lãnh đạo. Trong đám người kia có cả Hồ Chí Cương, người Thẩm Hoài khá có ấn tượng về biểu hiện nổi bật hôm qua. Thẩm Hoài đứng lại trước cổng, kéo tay Hồ Chí Cương, nói, này, lát nữa tôi muốn đến khu sản xuất, nhưng không có đồ bảo hộ và mũ an toàn, tôi thấy cậu và tôi thân hình tương đương nhau, giúp một cái nhé, lát nữa nhờ đưa một bộ đến văn phòng xưởng dùng. Ok. Hồ Chí Cương không nói hai lời. Nhảy lên xe đạp quay đầu về nhà lấy đồ cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đến văn phòng xưởng, Triệu Đông và Từ Khê Đình, phó tổng công trình sư xưởng thép Mai Khê, cũng là một người cũ của xưởng thép thành phố đã đứng đợi trước cửa văn phòng từ lúc nào, còn mấy tay phó xưởng trưởng và phụ trách các phòng khoa lại không thấy một ai. Công trình sư, một dạng quản lý, kiểu như đốc công, quản đốc. Thẩm Hoài khá quen thuộc Từ Khê Đình, năm đó khi hắn vừa đến xưởng thép thành phố làm việc. Chính Hùng Văn Bân đã chỉ định Từ Khê Đình làm sư phụ chỉ dẫn cho hắn. Con người Từ Khê Đình có trình độ kỹ thuật rất cao, nhưng tính cách lại khá mềm yếu. Trong xí nghiệp công nghiệp nặng như xưởng thép, đa phần công nhân là đàn ông vai u thịt bắp, kẻ nào tính cách không cường ngạnh thì rất khó đảm đương nổi chức vụ quản lý sản xuất. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Từ Khê Đình một mực không có cơ hội thăng tiến, dù trong xưởng thép thành phố có tiếng là người thành thật, hai đầu không đắc tội ai. Sau khi đến xưởng thép Mai Khê, hắn vẫn không phát huy được ưu thế kỹ thuật bản thân, nguyên nhân của việc này lại càng phức tạp. Nếu để Từ Khê Đình phát huy được trình độ, đào tạo ra một nhóm công trình sư hợp cách, thì với sản lượng thiết kế hơn 10 vạn tấn, năm của xưởng thép, sao có thể không phát huy ra nổi 40% công suất? Kỹ sư Từ, chào anh, chào anh. Thẩm Hoài nhìn thấy Từ Khê Đình và Triệu Đông đang đứng trước văn phòng xưởng, liền bước nhanh lại gần. Vươn tay nắm chặt tay Từ Khê Đình, nói, Triệu Đông một mực kiến nghị tôi gặp anh, có điều trước đây tuy có phong thanh nói tôi sẽ tới Mai Khê làm phó bí thư, nhưng rốt cuộc vẫn là đồn đoán, bởi thế mãi vẫn chưa thu xếp nói chuyện với anh được. Hôm qua đọc diễn văn, phát biểu là chính, hôm nay coi như tôi chính thức chào anh. Từ Khê Đình vội nắm lấy tay Thẩm Hoài. Lắc lắc thật mạnh. Tuy Triệu Đông nhiều lần đề cập đến chuyện hai bên gặp mặt giao lưu một cái trước khi Thẩm Hoài chính thức nhận chức. Nhưng Từ Khê Đình luôn một mực thoái thác, hắn sợ sau khi Thẩm Hoài đến Mai Khê mà vẫn không nắm giữ được cục diện, đến lúc đó không phải mình cũng bị dẫn vào trong hố. Hôm qua từ Khê Đình mới có cơ hội chiêm ngưỡng tư thái cường ngạnh đến mức thị trưởng cũng phải cúi đầu của Thẩm Hoài. Cả đêm hắn thao thức không tài nào ngủ được, lo rằng Thẩm Hoài có tâm khúc mắc với mình, sẽ thanh tẩy hắn cùng lượt với những quản lý xưởng khác. Khắc này, Thẩm Hoài chủ động kéo trách nhiệm không thể gặp mặt trước đây về phía mình, khiến từ Khê Đình hơi hơi cảm động, lo lắng đêm qua cũng biến mất tâm mất tích. Nói thật, Triệu Đông cũng bận tâm Thẩm Hoài sẽ có ý kiến với từ Khê Đình, dẫn tới không trọng thị trình độ kỹ thuật của anh ta. Song giờ thấy Thẩm Hoài chủ động tiêu trừ căng thẳng và lo lắng trong lòng từ Khê Đình, liền biết xem ra mình đã bận tâm hơi nhiều. Đối với những vấn đề trong xưởng thép kỹ sư từ nhiều lần bàn bạc với Triệu Đông cũng đã kể lại hết với tôi. Thẩm Hoài còn chưa biết phòng làm việc của mình đặt ở đâu. Chiều tối hôm qua một mực ngồi trong phòng hội nghị dưới tầng một xử lý sự vụ. Thế là bèn dẫn từ Khê Đình, Triệu Đông vào đó thảo luận, nói, những lời tôi nói hôm qua không phải nói cho vui đâu, lúc mở đại hội công nhân viên, kỹ sư từ cũng phải lên võ đài. Đương nhiên tôi tin tưởng trình độ của anh, cũng tin tưởng năng lực phán đoán của Triệu Đông và Hùng chủ nhiệm. Nhưng trong thời gian quen thuộc tình hình trong xưởng, không thích hợp mở hội nghị công nhân viên ngay. Trước khi đó, tôi muốn ủy nhiệm kỹ sư từ tạm thế chức vụ tổng công trình sư, Triệu Đông sẽ kiêm nhiệm trợ lý cho anh. Hai người kiểm tra lại tình hình máy móc, trình độ công nhân trong xưởng một lần, xem chúng ta có bao nhiêu tiềm lực có thể phát huy, đồng thời là căn cứ để lập ra mục tiêu rõ ràng cho quá trình chỉnh đốn sản xuất tiếp theo. Theo lý thuyết thì từ Khê Đình không phải là nhân tuyển tốt nhất cho ghế tổng công trình sư, nhưng trước mắt không tìm được ai thích hợp hơn anh ta. Trình độ Triệu Đông cũng không kém, càng thích hợp công tác quản lý hơn từ Khê Đình, nhưng rốt cuộc vẫn là người mới, chưa quen thuộc nội tình trong xưởng. Lực lượng kỹ thuật của xưởng thép Mai Khê rất mỏng, nếu muốn tự mình bồi dưỡng lại cần thời gian tương đối dài. Tiện nhất là thông qua Triệu Đông móc người từ xưởng thép thành phố sang đây. Bởi thế, trước khi kỹ thuật và năng lực của Triệu Đông được toàn bộ công nhân viên trong xưởng thừa nhận, Thẩm Hoài sẽ không tính toán nhấc hắn lên vị trí quá cao, để miễn bộ phận quản lý ngày sau chia thành hai phe, xưởng thép thành phố và Mai Khê. Từ Khê Đình còn đang bận tâm kiến nghị của mình có khả năng bị Thẩm Hoài phủ định, không biết có nên mở miệng nói ra hay không. Ai ngờ Thẩm Hoài vừa buộc miệng đã trực tiếp chỉ rõ trọng điểm khi chỉnh đốn sản xuất, trực chỉ yếu hại của vấn đề. Từ Khê Đình không cho rằng Thẩm Hoài có kinh nghiệm quản lý cơ sở công nghiệp lớn như xưởng thép. Chỉ nghĩ chắc trước đó Thẩm Hoài đã nghe qua ý kiến Triệu Đông, thầm nhủ, nếu tân xưởng trưởng đã tín nhiệm Triệu Đông đến vậy, nói không chừng mình có thể triển khai tay chân làm chút sự tình, liền gật đầu đồng ý. Chương 55, làm việc phải có ekip. Thẩm Hoài lại hỏi từ Khê Đình, hôm qua có cậu công nhân tên là Hồ Chí Cương, tôi thấy biểu hiện của cậu ta khá nổi bật, kỹ sư từ thấy anh ta thế nào? À, là nhân viên cốt cán trong bộ phận lò đúc điện, phó tổ trưởng phân đoạn liên đúc. Từ Khê Đình bận tâm Thẩm Hoài nghe không hiểu danh từ kỹ thuật chuyên môn dùng trong ngành thép, bèn hơi ngừng lại. Nhưng Thẩm Hoài khẽ gật đầu, tỏ ý để từ Khê Đình cứ việc nói tiếp. Tuy Hồ Chí Cương chỉ mới tốt nghiệp trung cấp, song tôi thấy cậu ta rất chịu khó suy nghĩ, chỉ là hơi nhiệt tình thái quá, có chút xung đột với bộ phận quản lý trong xưởng. Nếu không để cậu ấy đảm nhiệm tổ trưởng phân đoạn liên đúc cũng không thành vấn đề. Từ Khê Đình bình luận về Hồ Chí Cương khá cẩn thận, không đem lời nói quá đầy, khen chê lẫn lộn, rất khó để đoán ra anh ta nghiêng về phía nào. Muốn chỉnh đốn sản xuất, nói đến cùng vẫn cần có người để dùng. Những người của bộ phận quản lý trước đây có thể được lưu lại sẽ không nhiều, phần lớn phải tiến hành thay máu. Lúc này thứ Thẩm Hoài thiếu hụt là người, nhất là người có năng lực, nhiệt tình với công việc. Bình giá của từ Khê Đình đối với Hồ Chí Cương ẩn giấu điều gì? Thẩm Hoài tất nhiên nghe ra, nhưng hắn không cho rằng kẻ ngang ngạnh nhiệt tình thái quá, không được lãnh đạo ưa thích thì có gì không tốt. Loại công nhân như Hồ Chí Cương vừa đúng là con cá nheo mà Thẩm Hoài cần. Lại thêm làm việc chịu khó suy nghĩ thì đúng là quá tốt. Những năm 93 có được học lực trung cấp không phải chuyện dễ, bằng tự thân thực lực thăng đến ghế tương đương phó quản đốc phân đoạn trong xưởng thép thành phố, thuyết minh trình độ cá nhân phải trên mức đạt chuẩn, hôm qua dẫn đầu đám công nhân gây chuyện, chứng tỏ khá có uy tín trong tập thể công nhân phổ thông, nếu còn có gì không đạt. Về sau từ từ bồi dưỡng là được rồi. Còn cảm quan không quá ưa thích trong lời nhận xét vừa rồi của từ Khê Đình, Thẩm Hoài không bận tâm cho lắm. năm nay Từ Khê Định đã 45 tuổi, là kỹ sư tốt nghiệp từ Đại học Mỏ Hoài Hải. Thân hình mực thước, khá gầy, nhìn qua không có gì đặc biệt, những năm 7 không bị phê đấu qua một lần, tính cách bảo thủ, cẩn thận. Người như thế đương nhiên sẽ không thích thanh niên quá nhiệt tình, phong mang tất hiện, không biết thu liễm. Thẩm Hoài thầm nghĩ, nói không chừng đối với hành động của mình hôm qua Từ Khê Định chưa chắc đã cho là đúng. Chẳng mấy chốc đã thấy Hồ Chí Cương mang một bộ đồ bảo hộ lao động và mũ an toàn đến văn phòng xưởng. Ở đây toàn là đàn ông, Thẩm Hoài bèn trực tiếp thay đồ luôn trong phòng, chỉ có điều mặc vào mới thấy có cảm giác hơi rộng. Thẩm Hoài cao ngang tầm Hồ Chí Cương, nhưng thân hình không được khôi ngô như vậy. Hắn đội mũ an toàn lên, nói với Từ Khê Đình, Triệu Đông, chúng ta xuống nhà xưởng thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Lại quay sang Hồ Chí Cương đang chuẩn bị rời đi, nói, trước mắt tôi muốn chọn từ mỗi phòng ban hai công nhân viên ưu tú, đứng ra đảm nhiệm trợ lý đặc biệt lâm thời. Lúc nãy vừa nói đến phân đoạn lò liên đúc, kỹ sư Từ Tiến cử cậu. Thế cậu có đồng ý làm trợ lý đặc biệt cho tôi không? Đương nhiên. Chức vụ này chỉ là lâm thời, cũng không có khoản bồi dưỡng ngoài ngạch nào cả. Hồ Chí Cương mất một lúc lâu vẫn không thể hiểu nổi cái chức trợ lý đặc biệt hình thù nó thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ nghĩ liền biết, trợ lý cho xưởng trưởng, cho dù là lâm thời, không có bồi dưỡng, cũng không khả năng là việc xấu. Toàn xưởng gồm 3 dây chuyển sản xuất chủ yếu, tổng cộng có 500 công nhân tuyến 1, song chỉ chọn ra 3 đến 6 danh ngạch trợ lý, có thể thấy độ quý hiếm không thua chủ nhiệm văn phòng xưởng là bao. Hồ Chí Cương dẫn đầu đám công nhân gây chuyện, đó là bởi bất mãn và phẫn nộ với hiện trạng trong xưởng. Nhưng không có nghĩa hắn không nguyện ý đi tham dự thay đổi hiện trạng ấy. Hôm qua nghe Thẩm Hoài cổ vũ nhân tâm, trực tiếp kích trúng những điều hắn ấp ủ trong lòng. Cả đêm hắn thao thức không tài nào ngủ được, không ngờ sáng nay đến xưởng liền có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Hoài, thật đúng là chim dậy sớm mới có sâu ăn mà, tất nhiên là vội gấp gáp gật đầu đáp ứng ngay. Được. Vậy chúng ta trực tiếp xuống lò điện. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài không thể ngay lập tức đá bộ phận quản lý hiện tại đi, trước khi làm rõ tình hình cũng không thể vội và tổ chức đại hội công nhân viên, thế nên vẫn phải tạm sử dụng số quản lý hiện có. Có điều, để bảo đảm bộ phận quản lý hiện tại không ngầm chống đối hoặc tiêu cực bãi công, Thẩm Hoài tính chọn tuyển một nhóm cán bộ ưu tú, khá uy tín từ các phòng ban cơ sở, vừa có năng lực, lại nhiệt tình hình thành nên bộ máy lâm thời chuẩn quản lý, ban trợ lý đặc biệt xưởng trưởng, Hồng chắc chắn rằng xưởng thép có thể vận chuyển bình thường trong giai đoạn quá độ quan trọng này, cũng làm tốt chuẩn bị cho bộ phận quản lý mới thành hình. Trên đường tới nhà xưởng, Thẩm Hoài đem ý tưởng của mình bàn bạc với Từ Khê Đình và Triệu Đông, ban trợ lý đặc biệt lâm thời này sẽ do tôi trực tiếp lãnh đạo. Song kỹ sư Từ phải giúp tôi kiểm tra, giám đốc thường xuyên, Triệu Đông cậu cũng phải phát huy được tác dụng hạch tâm, tôi sẽ chuẩn bị sẵn phòng trong túc xá cho hai người, đoạn thời gian này hai người chịu khó ở lại trong xưởng, thay nhau đôn đốc 24/7. Nếu chị dâu và Minh Hà ở nhà có ý kiến gì, hai anh cứ nói với tôi. Từ Khê Đình và Triệu Đông đều cười cười. Hồ Chí Cương đi phía sau, nghe vậy mà tâm lý sôi trào, không khỏi nóng lên vì kích động. Muốn kéo đến đại hội công nhân viên. Thông qua phương thức đấu võ đài mới tiến hành thay máu bộ phận quản lý hiển nhiên rất không thực tế. Ban trợ lý đặc biệt lâm thời sắp sửa được thành lập này, đến cùng sẽ phát huy ra tác dụng gì, có những ai được chọn tuyển vào, ý nghĩa trọng yếu ra sao, đến giờ Hồ Chí Cương mới có thể hiểu được phần nào. Thẩm Hoài lại nói với Triệu Đông, phía xưởng thép thành phố, hai công trình sư mà cậu tiến cử kia, nếu bọn họ không thay đổi ý định thì mời đến để kỹ sư Từ thử xem. Nếu không có vấn đề thì trực tiếp sắp xếp vị trí vào ban trợ lý luôn, trước làm quen tình hình trong xưởng cái đã. Những nhân viên xưởng thép thành phố nào nguyện ý đến Mai Khê công tác, chỉ cần có trình độ. Có năng lực, hiện tại tôi chưa thể đảm bảo sẽ cân nhắc lên cương vị quá trọng yếu, nhưng tôi có thể đảm bảo tiền công khi sang đây sẽ gấp đôi mức nhận được trước kia. Triệu Đông cười nói, mấy ngày trước đúng là Từ Văn Đao và Phan Thành còn do dự, nhưng sau khi biết chuyện hôm qua, hai người bọn họ liền mò đến nhà tôi ngay trong đêm, cũng gặp qua kỹ sư Từ rồi. Kỹ sư Từ đã gặp qua bọn họ rồi. Thẩm Hoài hiểu rất rõ hai người Từ Văn Đao, Phan Thành mà Triệu Đông tiến cử. Nhưng không thể biểu hiện quá rõ, nên mới làm bộ tôn trọng Từ Khê Đình, hỏi, kỹ sư Từ thấy hai người họ có thể đảm đương được vai trò trợ lý đặc biệt không? Bọn hắn là sinh viên đại học được Hùng chủ nhiệm đưa về khi còn làm xưởng trưởng. Có năng lực, có trình độ, trong xưởng thép thành phố cũng là những cán bộ cơ sở cốt cán. Tuy Từ Khê Đình không rõ vì sao Thẩm Hoài tín nhiệm Triệu Đông đến thế, song không thể không thừa nhận Thẩm Hoài chọn người rất chuẩn, ba người Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành đều là nhân tài có tiềm lực nhất dưới cơ sở của xưởng thép thành phố. Chỉ đáng tiếc mãi không có cơ hội được trọng dụng. Kỹ sư Từ thấy ổn là được rồi. Thẩm Hoài quay sang phân phó Triệu Đông, đợi lát nữa cậu gọi hai người ấy đến văn phòng xưởng gặp tôi. Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành đều là những sinh viên lứa đầu thập niên 80. Có kỹ thuật, hiểu quản lý, lại có kinh nghiệm phong phú về hoạt động dưới cơ sở. Nhưng trong xưởng thép thành phố lại mãi không được trọng dụng, có thể nói điều này liên quan trực tiếp bởi tính cách ngay thẳng, không chịu thỏa hiệp của bọn họ. Ngoài xã hội, những người này thuộc dạng không biết tiến thoái, không thông nhân tình thế tục. Nhưng nói đi thì phải nói lại, với một xí nghiệp hiện đại, quy mô, kẻ thực sự thích hợp làm quản lý sản xuất phải là những người kiên trì phẩm cách như bọn họ. Cũng chỉ có dạng người ấy mới đủ khả năng nắm bắt tỉ mỉ toàn quá trình, mới có thể sáng tạo cống hiến ra giá trị đích thực cho xí nghiệp. Hiện tại, chính thể hoàn cảnh của Đông Hoa rất bệ rạc, khiến những người này khó có cơ hội vươn lên chứng tỏ mình, cũng không có công ty tư nhân hay nước ngoài nào đủ thực lực cho bọn họ phát huy giá trị. Như thế cũng tốt, có vậy trở lực khi Thẩm Hoài kéo bọn họ về Mai Khê sẽ nhỏ đi nhiều. Nếu không, bằng cái xưởng thép cỏn con như Mai Khê, lấy tư cách gì để mời những nhân tài số một số hai như vậy? Cũng tại khắc ấy, Từ Khê Đình mới càng khắc sâu nhận thức về sự quả đoán của vị tân xưởng trưởng trẻ tuổi này. Đương nhiên nhận thức ấy có liên quan trực tiếp bởi tư thái cường ngạnh bức được cả thị trưởng cũng phải cúi đầu hôm qua. Hiện tại, nếu không kiên kỵ làm đổ vỡ cả xí nghiệp, thì cho dù hắn thanh tẩy trọn cả ban lãnh đạo xưởng cũng không ai dám đứng ra nói nửa chữ không, huống hồ chỉ mời ba người có năng lực thực sự từ xưởng thép thành phố về làm quản lý. Lãnh đạo thế nào thì sẽ dẫn theo đội ngũ thế ấy. Cho dù là người bảo thủ cẩn thận như Từ Khê Đình, giờ phút này cũng khó mà kiềm chế cảm giác kích động, nhiệt huyết phun trào trong lòng. Điểm đến của Thẩm Hoài và Từ Khê Đình, Triệu Đông là lò điện, là dây chuyền hạch tâm, trọng yếu nhất của toàn bộ xưởng thép Mai Khê. Rất đáng tiếc, dây chuyền này được vận hành rất tệ hại. Do thiếu hụt lực lượng kỹ thuật và trình độ quản lý lạc hậu, sơ cứng khiến dây chuyền chỉ phát huy chưa đến 70% công suất thiết kế. Lấy hai lò đúc hồ quan công suất 45 tấn một ngày làm trung tâm, cộng thêm bộ phận tinh luyện nguyên liệu trước khi vào lò, máy liên đúc phôi, ba phân đoạn xử lý phôi thép, kho xưởng, toàn bộ dây chuyền phải chiếm dụng tới hơn một dặm đất. Đứng trước cửa lớn nhà máy, nhìn hai lò thép dựng lên cao sừng sững, sự vĩ đại của nền công nghiệp nặng hiển hiện ra ngay trong tầm mắt, khiến người xem không khỏi chấn động. Khâm phục bàn tay sáng tạo của con người. Nhưng đáng tiếc chỉ được cái mẻ ngoài, còn bên trong toàn là rác rưởi. Năm đó khi xưởng thép Mai Khê nhập khẩu dây chuyển lò hồ quang liên đúc, chính là cao triều đầu tư xây dựng xí nghiệp Hương Trấn lên đến đỉnh điểm. Dưới hoàn cảnh kích thích ấy, huyện, trấn, kể cả phía thành phố đều mặc kệ tình hình thực tế, mặc kệ trình độ kỹ thuật bạc nhược, kiên quyết nhập về kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trên thế giới thời bấy giờ. Huyện, thành phố đều đứng ra đỡ đầu, để ngân hàng rót xuống gần 50 triệu tiền mặt. Những năm 90 trở về trước, thành phố Đông Hoa chưa từng ủng hộ xí nghiệp Hương Trấn nào với lực độ lớn thế này, thậm chí phóng ra cả toàn tỉnh cũng cực hiếm gặp. Đương sơ Thẩm Hoài là cán bộ kỹ thuật trụ cột, được xưởng thép Mai Khê mượn tạm sang tham gia chạy thử dây chuyền trong 3 tháng, nên hắn rõ đến từng chi tiết của dây chuyền. Cho dù đã 3 năm qua đi, nhưng trình độ công nghệ của nó trong nước vẫn thuộc hàng số 1, số 2. Rất không may, thần binh lợi khí sắc bén đến đâu, không có người biết sử dụng, cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi. Dây chuyền cần 120-200 công nhân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản mới có thể vận hành. Năng suất thực tế cao đến 300 tấn thép, 5 người. Còn như bây giờ, số công nhân tuyến 1 mà xưởng thép Mai Khê đổ vào dây chuyền này tiếp cận gần 300 người, nhưng số công trình sư chuyên nghiệp thực sự hiểu quy trình lại chỉ lác đác mấy người như Từ Khê Đình, quản lý an toàn sản xuất cũng khá lạc hậu, kỷ luật làm việc cực tản mạn. Dưới áp lực an toàn sản xuất, với tính cách cẩn thận như Từ Khê Đình, căn bản không dám mở công suất ra hết cỡ. Thẩm Hoài nói chuyện với Từ Khê Đình và Triệu Đông trong văn phòng xưởng khá lâu, nên khi đến khu sản xuất thì đã gần thời gian làm việc lắm rồi. Công nhân tuyến 1 cũng lục tục vào vị trí bắt đầu ngày làm việc mới. Trải qua chuyện hôm trước, tinh thần làm việc của công nhân tuyến 1 hôm nay khá cao, nhưng tinh thần cao chưa hẳn đã giúp làm việc chuẩn xác. Thẩm Hoài bước chân vào phân đoạn liên đúc, giờ dây chuyền còn chưa hoạt động, trong xưởng có khoảng 20-30 công nhân, song số mặc đồ bảo hộ, đội mũ an toàn đúng quy định chưa được một nửa. Có người thậm chí còn đi dép lê đứng trước máy cán thép, dưới sàn nhà không thiếu tàn thuốc vứt bừa bãi, thép tấm lẫn máy móc, công cụ chồng thành đống hỗn loạn, trên tường dính đầy vết dầu mỡ. Từ Khê Đình có thể cảm nhận được sự tin tưởng của Thẩm Hoài trong quản lý sản xuất. Tuy Thẩm Hoài không nói lời nào, nhưng ánh mắt dừng lại ở đâu, y như rằng nơi đó tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Từ Khê Đình không phụ trách sự vụ cụ thể dưới nhà xưởng, nhưng làm phó tổng công trình sư, lại sắp được Thẩm Hoài đề bạt thành tổng phụ trách kỹ thuật, giữa vô hình như có một luồng áp lực khiến hắn khó mà thở nổi. Mấy tay phó xưởng trưởng lần lượt chạy tới khu nhà xưởng, bọn hắn biết sáng nay Thẩm Hoài tới xưởng khá sớm, nên không dám qua loa, trước khi đuổi đến lò điện hối hợp với Thẩm Hoài cũng đã đích thân kiểm tra kỹ càng xem có sơ sót nào không. Nhìn mấy tay phó xưởng trưởng chạy đến phân đoạn. Thẩm Hoài đứng trước máy cán, nhìn bọn họ, chỉ tay nói với một người trong số đó, làm người quản lý, đầu tiên phải biết tuân thủ vô điều kiện quy định sản xuất. Cậu, đúng, chính cậu đấy, về viết đơn từ chức giao lên văn phòng xưởng cho tôi. Qua chuyện hôm trước, còn ai dám qua loa trước mặt Thẩm Hoài? Trước khi bọn hắn xuống nhà xưởng đã kiểm tra giúp lẫn nhau, đảm bảo không có sơ hở gì để Thẩm Hoài nắm thóp. Ai ngờ vừa gặp mặt đã bị chỉ trách không tuân thủ quy định sản xuất, bắt buộc viết đơn từ chức. Tên phó xưởng trưởng bị Thẩm Hoài điểm mặt chỉ tên, cách chức ngay tại chỗ sững người. Chết cứng tại chỗ, mặt đỏ bừng lên, hắn căn bản không biết mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào. Qua một lúc mới có người phát hiện ra, bèn giật giật tay áo, chỉ xuống giày, thì ra trước khi xuống xưởng, hắn chưa thay giày da bằng giày bảo hộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, nhiệm trọng đường xa nguyên cả một ngày, Thẩm Hoài, dưới sự chỉ dẫn của Từ Khê Đình, Triệu Đông và mấy vị phó xưởng trưởng lần lượt thị sát toàn bộ các công đoạn của xưởng. Người khác giết gà dọa khỉ, Thẩm Hoài ngược lại, giết khỉ dọa gà, khi cái tin phó xưởng trưởng họ Quách kia vì không đi giày bảo hộ mà bị cách chức truyền ra, đến những công đoạn tiếp theo, chí ít không thấy ai công khai xỏ dép lê, đứng hút thuốc, hoặc hiện tượng trốn trong kho đánh bạc, xưởng không thấy bóng công nhân nữa. Áp lực cao tuy có thể làm biến chuyển tình trạng sản xuất trong ngắn hạn, nhưng không cách nào cải thiện cục diện từ căn bản, bởi gốc rễ đã thối nát quá rồi. Tuyệt đại đa số công nhân trong xưởng đến từ các thôn xung quanh Mai Khê, tỷ lệ học lực từ cao trung, cấp 3, trung cấp trở lên không cao, đa phần đều là sơ trung, cấp 2, hoặc tương đương, thậm chí còn có một số chưa tốt nghiệp tiểu học. Thẩm Hoài có thể thanh lý sạch bộ phận quản lý, nhưng không thể đá hết công nhân tuyến một có học lực thấp đi được. Bồi dưỡng, huấn luyện lại, bất kể đầu tư bao nhiêu cũng phải tiến hành bồi dưỡng bài bản lại cho công nhân tuyến một. Nhân lúc ăn trưa trong nhà ăn, Thẩm Hoài bèn triệu tập Từ Khê Đình, Triệu Đông, Hồ Chí Cương và mấy tay phó xưởng trưởng, phụ trách các phòng ban đến bàn bạc sự tình cụ thể. Sản xuất không thể ngừng, chúng ta sẽ tiến hành bồi dưỡng trong đêm. Ngày mai kỹ sư Từ và Triệu Đông chuẩn bị sẵn một ít tài liệu huấn luyện, có thể tham khảo, hoặc trực tiếp sử dụng tài liệu của xưởng thép thành phố. Trước tiên bắt đầu từ kỷ luật lao động, an toàn sản xuất, công tác bồi dưỡng kỹ năng lui ra sau một chút cũng được. Thời hạn là 2 tháng, khảo hạch đạt chuẩn mới được làm việc tiếp. Tất cả công nhân đều phải tham gia bồi dưỡng. Ai thông qua sẽ được tính giờ như giờ làm thêm, tiền lương thêm ca được tính gấp đôi mức bình thường. Ai không đạt chuẩn thì nghỉ. Trên thị trấn đang thiếu công nhân vệ sinh, tôi nghĩ việc quét dọn chắc ai cũng đủ năng lực để làm cả. Đối với công nhân bình thường, phải dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt để kích thích tính tích cực. Đến giờ tan ca, công nhân viên bình thường và các tổ trưởng cơ sở đều tan ca theo thường lệ. Những kẻ trong ban quản lý tính toán sẽ rời khỏi xưởng thép, có người có cửa lối chuồn về ban ngành trên huyện, có kẻ tự biết là tâm phúc của Đỗ Kiến. Sớm hay muộn sẽ bị thanh tẩy, đa phần chúng đều mang theo tư thái, nơi này không lưu bố mày, tự có chỗ khác mời bố mày về làm, chúng không dám xung đột trực diện với Thẩm Hoài, nhưng cũng không quá sợ sệt vị tân xưởng trưởng cường ngạnh, thời gian tan ca vừa đến, liền chắp tay sau đít cuốn gói như bình thường. Còn những kẻ không cam tâm bị đá đi, hoặc giả nếu bị đá khỏi xưởng chỉ còn nước về lại trấn chính phủ nhìn sắc mặt Thẩm Hoài làm việc, mới đành phải cắn răng ở lại. Mong rằng lúc này cúi đầu, cho dù năng lực không đủ vẫn có thể trông chờ Thẩm Hoài mềm tay, lúc thanh lý lưu lại chút mặt mũi. Không đến nỗi quá khó coi. Gồm cả đám quản lý cắn răng lưu lại, cộng thêm Hồ Chí Cương và các trợ lý đặc biệt chọn từ ban tổ, phòng khoa tuyến dưới, hai công trình sư được Từ Khê Đình và Triệu Đông tiến cử là Từ Văn Đao và Phan Thành, trọn cả ban quản lý lâm thời có tổng cộng 26 người. Ăn cơm chiều xong, Thẩm Hoài triệu tập mọi người đến phòng hội nghị, ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn chúng nhân vây quanh hai bên, nói, những chuyện xảy ra hôm qua và hôm nay, rất nhiều việc bản thân tôi cũng không ngờ đến, nhưng mọi người hẳn đều biết, nếu tôi tâm không tận, hạ thủ không mạnh tay, thì bàn gì đến chuyện chỉnh đốn? Bàn gì đến chuyện sốc dậy xưởng thép? Từ Khê Đình, Triệu Đông ngồi chia nhau trái phải ngay bên cạnh Thẩm Hoài, mắt chăm chú nhìn vào sổ ghi chép trước mặt. Bọn họ hiểu rất rõ những vấn đề phức tạp tồn tại trong xưởng, mà càng hiểu, thì càng biết chính sách bàn tay sắt trọng yếu đến mức nào. Không quyết đoán khoái đao trảm loạn ma, xưởng thép Mai Khê rất khó có cơ hội nghịch chuyển tình thế tàn tạ bây giờ. Bởi biết điểm này, bởi biết sự quyết đoán dùng chính sách bàn tay sắt áp xuống toàn xưởng phải cần khí phách rất lớn mà bản thân không có được. Thế nên cả hai càng khâm phục Thẩm Hoài hơn. Hôm qua cũng như hôm nay tôi nói rất nhiều lời cứng rắn, chắc mọi người sẽ bận tâm, năng lực của mình không đủ a, giờ phải làm thế nào? Thẩm Hoài nói tiếp, những người ở đây, một số cá biệt chỉ có học lực sơ trung, đại khái trong lòng đang bận tâm không biết có bị thằng nhãi Thẩm Hoài này đá khỏi xưởng không? Kỳ thực mọi người không cần lo nhiều, tôi chỉ yêu cầu mọi người hai điều, một là chăm chỉ làm việc, hai là chịu khó học tập. Chỉ cần làm được hai điều này, cho dù không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí hiện tại, tôi nghĩ trong xưởng và trong thị trấn không phải không có việc cho mọi người làm. Ông bà ta nói rất hay, không làm được gì thì đi làm quan thôi. Rất nhiều người mặt mũi căng thẳng lúc này đã hơi hơi giãn ra, nghe thấy Thẩm Hoài không ngờ còn có tâm nói đùa, không ít người nhìn không nổi bật cười thành tiếng. Đối mặt với một xí nghiệp hỗn loạn, từ sản xuất đến quản lý, chính sách bàn tay sắt thường thường mang lại hiệu quả trực tiếp, nhưng nếu chỉ có áp lực từ bàn tay sắt kia mà không có độ đàn hồi nhất định, hiển nhiên về lâu về dài chỉ chút thêm rắc rối. Nếu là một xí nghiệp tư nhân thuần túy, không cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội thế kia. Vậy cứ nộp thuế theo quy định là được. Song xưởng thép Mai Khê là xí nghiệp trực thuộc Hương Trấn, mang tính chất tập thể rõ rệt. Thời kỳ đầu phát triển đã chiếm dụng không ít tư nguyên công cộng, bởi thế không thể rũ bỏ trách nhiệm xã hội mà nó mang trong mình từ khi lọt lòng được. Lãnh đạo quản lý khiếm khuyết năng lực, không đủ trình độ, công nhân tuyến dưới không được đào tạo bài bản, đây là những vấn đề mà xưởng thép phải tự thân tiêu hóa, chứ không thể đổ lên trên thị trấn, lên huyện, lên thành phố, nhờ tay đó ra tay cứu vớt. Hôm qua tôi có nói tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm cụ thể. Thẩm Hoài nói tiếp. Đương nhiên, đó chỉ là lời khiêm tốn trước đám đông. Tôi nghĩ mọi người chắc ai cũng thích người khiêm tốn hơn kẻ kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, đến thị sát tình hình thực tế dưới các phân đoạn, tôi cảm thấy mình không thể quá khiêm tốn. Kết quả của quá khiêm tốn sẽ chỉ khiến mọi người tưởng nhầm tiêu chuẩn yêu cầu của tôi rất thấp. Mọi người lại cười ồ lên, hôm qua cũng những người ở đây, cũng ngồi trong phòng hội nghị này, song lúc ấy họ chỉ thấy tư thái cường ngạnh mà Thẩm Hoài biểu hiện ra. Còn đến cùng kinh nghiệm và trình độ của hắn có bao nhiêu? Tuyệt đại đa số người không ai được biết. Hôm nay cùng theo Thẩm Hoài chạy nguyên một vòng qua các phân đoạn, chân cẳng mỏi như cả ra, cho dù bọn hắn chưa ăn qua thịt heo, nhưng ít nhất đã gặp qua heo chạy. Thẩm Hoài có năng lực quản lý xưởng thép hay không, hoàn toàn có thể nhìn ra từ những chi tiết khi giao lưu với cán bộ công nhân tuyến dưới. Từ Khê Đình không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài rất tinh thông quản lý công nghiệp và hiểu rõ quy trình luyện thép, thậm chí còn trên cả Triệu Đông. Chỉ cần hai ngày, Từ Khê Đình đã có thể xác nhận, lấy chính sách bàn tay sắt và trình độ nghiệp vụ của anh ta. Vực dậy xưởng thép Mai Khê khỏi vũng lầy là điều hoàn toàn có khả năng. Chỉ có điều Từ Khê Đình không khỏi nghi hoặc và băn khoăn đó là, chẳng lẽ trên đời này thực sự có cái gọi là thiên tài, không học tự thông ư? Những người khác sau khi biết Thẩm Hoài là du học sinh từ nước ngoài trở về, tâm lý mới thản nhiên được một chút, người học ở nước ngoài đúng là có khác mà. Thời đại này phòng hội nghị còn chưa được trang bị những thiết bị tiên tiến như máy chiếu, trên tường chỉ treo một tấm bảng mica. Thẩm Hoài đứng lên, cầm bút mực viết ra số 58 rồi khoanh tròn lại, con số này tôi nghĩ mọi người ở đây chắc đều rất quen thuộc. Đây chính là sản lượng thép, nằm tính theo đầu người. Cũng tức là, bình quân mỗi công nhân viên trong xưởng, một năm sản xuất được 58 tấn thép, đây là chỉ tiêu trực tiếp nhất để đánh giá hiệu suất sản xuất của xưởng. Thẩm Hoài quay người lại, nhìn chúng nhân trong phòng, lại hỏi tiếp, vậy con số này cao hay thấp? Thẩm Hoài lại quay lại phía bảng, tiếp tục viết xuống một dãy số khác. Con số thứ hai, 149, là sản lượng bình quân người năm của xưởng thép thành phố. Con số thứ ba, 238, là số liệu tốt nhất mà xưởng thép thành phố từng đạt được. Con số này vừa đúng là số sản lượng trung bình của 10 xí nghiệp luyện thép có hiệu ích tốt nhất trong nước. Con số thứ tư, 262, là sản lượng bình quân theo đầu người năm của ngành thép toàn thế giới, còn số liệu của xí nghiệp luyện thép số 1 quốc tế thì thôi, không viết ra làm gì, mục tiêu ấy quá xa xôi rồi. Viết xong mấy số kia, Thẩm Hoài lại lấy bút kẻ một đường nối mấy chữ số kia lại, thành một đường vòng cung parabol hướng lên. Bảng này nhỏ quá, những số liệu khác như tổng sản lượng, phần trăm thành thép không đủ để vẽ ra, nhưng sai lệch lớn đến đâu, chắc trong lòng mọi người đều rõ ràng. Thẩm Hoài nói, cho dù có một số người vẫn chưa thật sự hiểu rõ, nhưng không quan trọng, yêu cầu của tôi là từ hôm nay về sau, mọi người phải cố gắng mà hiểu cho rõ, thành thật làm việc và học tập cho tôi. Đám người từ Khê Đình nghe vậy, tâm lý sôi trào, mặt nóng lên đầy kích động. Dây chuyền mà xưởng thép Mai Khê đang sử dụng, có thể nói là công nghệ hoàn thiện nhất của thế giới đầu những năm 80, chí ít sẽ không phải lo lạc hậu về trình độ kỹ thuật, nhưng hiệu suất sản xuất phát huy ra được, thậm chí còn chưa bằng 1/4 mức bình quân của top xí nghiệp đứng đầu trong nước. Yếu tố tạo thành cục diện như hiện nay thì nhiều, thứ nhất, số công nhân không trực tiếp sản xuất cơ hồ bằng với số công nhân tuyến 1. Điều này trực tiếp kéo thấp sản lượng bình quân xuống gần một nửa. Thứ hai, khâu thu mua nguyên liệu tồn tại vấn đề nghiêm trọng, vật liệu cho vào lọ có chất lượng vô cùng tệ hại. Thứ ba, hoàn cảnh vệ tinh, phục vụ sản xuất công nghiệp kém, điện lực, giao thông cung ứng không đủ. Thứ tư, lực lượng kỹ thuật vừa mỏng vừa yếu, toàn xưởng có hơn 800 công nhân viên, kể cả những người tốt nghiệp trung cấp, thì số nhân viên chuyên nghiệp đạt chuẩn chưa đến 30 người. Thứ năm, quản lý sản xuất lạc hậu nghiêm trọng, tố chất công nhân rất kém, kỷ luật lao động tản mạn, sự cố sản xuất là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hiện tượng lãng phí đã trở thành phổ biến. Thứ sáu, bộ phận quản lý mang nặng tác phong quan liêu, sơ cứng, bị động, không đối phó được với biến chuyển thị trường. Quan hệ kiểu cạp váy mà lên trong xưởng rất phức tạp, cơ hồ mỗi khâu từ trên xuống dưới đều có kẻ ăn trong bới ngoài. Cơ hồ tất cả những tệ nạn mà chế độ xí nghiệp công hữu trong nước đẻ ra đều tồn tại trên thân thể xưởng thép Mai Khê. Tuy có thể đổ bởi hoàn cảnh, bởi đủ loại yếu tố tác động, nhưng là người phụ trách kỹ thuật thực tế trong toàn xưởng, là tổng phụ trách được Thẩm Hoài chính thức bổ nhiệm. Trong lòng Từ Khê Đình không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn. Kể cả những nhân viên ban quản lý còn có chút tự tôn, không một ai dám trực tiếp ngẩng đầu lên đối mặt với Thẩm Hoài. Tôi sẽ dồn chủ yếu tinh lực của mình vào xưởng thép, nhưng vẫn phải phụ trách một bộ phận công tác trên thị trấn. Thẩm Hoài nói, xưởng thép Mai Khê có thể đi đến bước nào, trên thực tế phải nhờ vào các vị ở đây. Tôi đã thông báo với bên công đoàn, ai trong số các vị không ở gần phụ cận xưởng, sẽ được bố trí nghỉ tạm trong túc xá. Các vị, nhiệm trọng mà đường xa a. Những vấn đề xuất hiện trong quy trình sản xuất. Thẩm Hoài tin rằng Triệu Đông, Từ Khê Đình và Từ Văn Đao, Phan Thành đều có thể phát hiện, đều có thể đề ra phương án chỉnh đốn thích hợp. Trọng yếu hơn, đây là cơ hội để bọn họ làm quen, dung hòa với bộ phận quản lý hiện có. Thẩm Hoài nhìn lên đồng hồ treo tường, đã qua 9 giờ đêm, hắn còn phải gặp Hà Thanh xã một cái nữa, liền để thời gian còn lại cho đám Triệu Đông, Từ Khê Đình tự làm việc, trước khi đi còn dặn dò một tiếng, mọi người không cần làm việc quá muộn, tốt nhất đừng để quá 12 giờ, 7 giờ sáng ngày mai, tôi muốn thấy mọi người có mặt đông đủ tại đây. Chương 57, đại nhân vật đều có tài xế riêng để đám Từ Khê Đình, Triệu Đông ở lại bàn bạc phương án chỉnh đốn trong phòng hội nghị, Thẩm Hoài lên lầu, bước vào phòng làm việc dành cho xưởng trưởng. Bàn gỗ Tết, vừa nhìn là biết hàng cao cấp, chậu bonsai kim tiền, đúng theo phong cách của tiền xưởng trưởng Đỗ Kiến. Đồ đạc riêng tư của Đỗ Kiến đã được dọn đi, văn kiện bày trên tủ khá chỉnh tề, nhưng từ bề ngoài thế này không thể kết luận được có thiếu thứ gì không. Lịch hẹn, Lịch gặp gỡ đối tác đặt ngay trên bàn làm việc, hôm nay Thẩm Hoài chưa có thời gian để xem, mà cũng không quá quan tâm. Rốt cuộc kẻ phụ trách giao tiếp trước đây là tay chân thân tín của Đỗ Kiến. Thẩm xưởng trưởng. Thẩm Hoài đặt lịch công tác xuống, quay đầu lại, thấy là lái xe cho Đỗ Kiến, có điều không nhớ ra tên họ hắn là gì, hình như chưa có ai nhắc đến tên người này với mình, bèn hỏi, anh là? Tôi là Thiệu Chinh, trước đây là lái xe cho Đỗ xưởng trưởng. Thiệu Chinh đem chìa khóa trong tay ra, nói, đây là chìa xe Passat, Đỗ chủ nhiệm nói đem giao cho ngài. Dưới ban bảo an có hai tài xế trực thường xuyên, Thẩm xưởng trưởng xem chọn ai làm tài xế riêng thì thích hợp, hay là đợi đến mai. Thẩm Hoài nhìn chìa khóa trong tay Thiệu Chinh. Đỗ chủ nhiệm trong lời Thiệu Chinh vừa nói là chủ nhiệm văn phòng xưởng Đỗ Quý, em họ Đỗ Kiến, cũng là tay chân thân tín của Đỗ Kiến trong xưởng. Đại khái chắc tự biết mình sớm muộn sẽ bị thanh tẩy, nên Đỗ Quý không chủ động đi nịnh bợ Thẩm Hoài làm gì. Cứ làm hết phận sự của mình, hết giờ làm là cấp đích chuồng, cũng không có tên trong danh sách 26 người của ban quản lý lâm thời. Còn cả trưởng ban bảo an Vương Cương mới được bổ nhiệm ở hội nghị đảng chính hôm qua, hôm nay cũng không xách mặt đến báo cáo để mua bực vào thân. Hiệu ích xưởng thép dù có kém đến đâu, nhưng đãi ngộ dành cho ban quản lý vẫn không thua bố con thằng nào. Bao gồm cả chiếc Passat nhập khẩu này thì trong xưởng, riêng xe con đã có 8 chiếc, văn phòng xưởng còn chuyên môn lập ra tổ tài xế thuộc ban bảo an, thành viên có 8 người. Chiếc Passat này bình thời phục vụ Đỗ Kiến, nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm qua, trưa hôm nay Đỗ Kiến liền đem cả xe lẫn tài xế cộng thêm chiếc Santa mà thị trấn chiếm dụng trả về xưởng. Là xe con tốt nhất xưởng thép nên từ trên xuống dưới ai cũng cho rằng nên để Thẩm Hoài sử dụng. Bởi thế dù chủ nhiệm đã về nghỉ trước, nhưng vẫn phân phó Thiệu Chinh ở lại chờ Thẩm Hoài. Muộn thế này rồi sao anh còn chưa về nghỉ, chìa khóa xe để người khác giao cho tôi là được rồi. Thẩm Hoài hỏi Thiệu Chinh. Nếu chiếu theo đúng như quy định, thì cán bộ hương trấn, không quản là bí thư hay trấn trưởng, đều không được quyền phối bị tài xế chuyên chức. Có điều chỉ cần tài chính cho phép, hiện tượng hưởng thụ chế độ có tài xế riêng như Đỗ Kiến hầu như phổ biến. Thiệu Chinh là tài xế riêng cho Đỗ Kiến, hiển nhiên phải là người mà Đỗ Kiến có thể tín nhiệm. Hơn nữa thời buổi này người biết lái xe con không nhiều, cho dù phải rời xưởng thép, không được Đỗ Kiến sắp xếp công việc, hắn cũng không cần bận tâm chuyện tìm bát cơm ăn. Thế nên đối với chuyện Thiệu Chinh lưu lại Thẩm Hoài khá kỳ quái. Thấy hắn tầm 35-36 tuổi, da đen, người tầm thước, nhìn qua khá trắng chắc, có vẻ là quân nhân xuất ngũ. Tôi là chồng Tiền Văn Huệ, đang đợi nàng nghỉ rồi cùng về luôn. Thiệu Chinh lúng túng cười, từ câu hỏi của Thẩm Hoài hắn có thể ngửi được mùi nghi ngờ, không tín nhiệm. À! Thẩm Hoài như chợt hiểu tà một tiếng. Tiền Văn Huệ là khoa trưởng ban tài vụ, một người đàn bà trẻ, khá thanh tú, cũng đang có mặt trong cuộc họp thảo luận chỉnh đốn sản xuất ở dưới lầu. Thẩm Hoài không ngờ đến quan hệ vợ chồng giữa tài xế riêng cho Đỗ Kiến và khoa trưởng ban tài vụ. Quan hệ cạp váy trong xưởng thép rất nhằn nhịt. Phức tạp. Trước mắt Thẩm Hoài chủ yếu quan tâm đến mạng lưới quan hệ xung quanh những chiếc vòi hút máu trong xưởng, trong thời gian ngắn còn chưa có biện pháp mò thấu toàn bộ quan hệ ở đây. Trước đây từ Khê Đình hay Triệu Đông cũng không nhắc gì đến bộ phận tài vụ xưởng cả. Chiếu theo lẽ bình thường, Đỗ Kiến muốn nắm giữ xưởng thép, thì chủ nhiệm văn phòng, tài xế chuyên chức và khoa trưởng tài vụ phải do thân tín nắm giữ mới đúng. Khi biết Thiệu Chinh và Tiền Văn Huệ là vợ chồng, nghi hoặc trong lòng Thẩm Hoài càng tăng, vợ chồng nhà này sao không thức thời, chủ động nộp đơn từ chức đi. Tôi muốn tới trấn chính phủ. Anh lái xe đưa tôi đi. Thẩm Hoài không lập tức yêu cầu đổi tài xế, dù sao hắn cũng có bằng lái, khi nào có chuyện riêng tự mình lái xe không để Thiệu Chinh tham dự là được. Trước khi làm rõ tình hình, không cần thiết một đạp đá vợ chồng nhà này đi làm gì. Vậy để tôi ra bãi đổ lấy xe. Thiệu Chinh cũng không nhiều lời, chủ động chạy xuống lầu trước. Thẩm Hoài nhìn vào dãy hồ sơ trên tủ, ban ngày mãi bận công chuyện, chưa có cơ hội tiếp xúc chính thức với tư liệu xưởng. Hắn vốn đang định xem qua hồ sơ nhân sự, thì bị Thiệu Chinh chen ngang, bèn quyết định xem hồ sơ tài vụ trước, cầm tập hồ sơ dày cộp trên tay. Bước ra khỏi phòng. Bộ phận tài vụ là một trong những bộ phận hắn phải nắm giữ càng nhanh càng tốt. Thời gian khá gấp gáp, chạy đến trấn chính phủ chỉ mất một chốc, ngồi trên xe, Thẩm Hoài nhân tiện dở tài liệu ra xem qua. Thiệu Chinh lái xe rất có nghề, Qua đoạn đường không thiếu ổ gà như phố học đường mà Thẩm Hoài thấy như đi đường bằng, thậm chí còn không có cảm giác xe đang chạy. Liên tục lật qua mấy tờ, đến gần cuối cùng mới thấy chữ ký xác nhận của Tiền Văn Huệ. Phần báo cáo tài chính này được làm rất chuyên nghiệp, cơ hồ nhìn không ra chỗ nào có vấn đề, đây có lẽ là điểm sáng duy nhất mà Thẩm Hoài thấy được ở xưởng thép. Đương nhiên, Thẩm Hoài cũng hiểu, sổ sách làm càng tốt, thu chi nhập nhằng càng được che đậy triệt để. Tôi đọc qua báo cáo, thấy chắc Tiền khoa trưởng phải tốt nghiệp trường đại học nào có tiếng nhỉ. Thẩm Hoài khép hồ sơ trong tay lại, hỏi Thiệu Chinh. Nghe thấy Thẩm Hoài khen tán vợ mình, Thiệu Chinh khẽ cười, nói, ai cũng nói Văn Huệ là kế toán số một ở Mai Khê. Thẩm Hoài gật gật đầu, xưởng sắt thép Mai Khê là xí nghiệp quy mô cả trăm triệu, lại từng được chính quyền huyện, thành phố theo dõi sát sao, hiển nhiên có được những nhân tài như từ Khê Đình, từ Văn Huệ không có gì phải kinh ngạc. Có điều những nhân tài ấy có đủ hay không, có phát huy ra ưu thế vốn có, đó mới là điều quan trọng. Chẳng mấy chốc đã đến trấn chính phủ, ba tầng văn phòng thì trọn cả lãnh đạo trấn được bố trí trên tầng 3, trừ phòng Hà Thanh xã vẫn sáng đèn như thường lệ, cả mấy phòng của các phó bí thư, phó trấn trưởng còn lại cũng sáng đèn. Chỉ có ba phòng trên lầu 3 không thấy có ánh sáng, một là phòng lưu hồ sơ, một là văn phòng đảng chính của Hoàng Tân Lương, phòng còn lại là của Đỗ Kiến. Thẩm Hoài khẽ cười nghĩ, hôm nay trên trấn không xảy ra chuyện gì đặc thù, những người này cũng thật là chịu khó. Thẩm Hoài để Thiệu Chinh về lại xưởng thép tiếp tục trực ban. Còn mình tự cầm lấy hồ sơ bước lên lầu. Chuyện hôm qua ảnh hưởng rất sâu đến thế cục Mai Khê. Hôm đó, cơ hồ tất cả cán bộ trên trấn đều được điều tới xưởng thép để duy trì trật tự, từ phó trấn trưởng trở lên ai cũng tiến vào trụ sở văn phòng xưởng. Cũng được chứng kiến sự tình biến chuyển 180 độ như thế nào. Tuy Thẩm Hoài chỉ là phó bí thư, nhưng đã là cán bộ cấp chính khoa, địa vị vốn ở trên những phó bí thư, phó trấn trưởng khác. Lại thêm trải qua chuyện hôm ấy, chỉ cần người nào hiểu chút quy tắc quan trường liền có thể đoán ra, sau lưng Thẩm Hoài nhất định có ô dù khiến cả thị trưởng Cao Thiên Hà cũng bị bức phải cúi đầu. Ai ăn no căng không việc gì làm, ai hiềm sống trên đời thế là đủ, có thể đi đụng khối sắt Thẩm Hoài kia xem. Thế nên Đỗ Kiến thất thế là chuyện đã được dự báo trước. Ô dù trực tiếp che cho Đỗ Kiến, bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng không hề lên tiếng gì về vụ việc hôm qua, quyền huyện trưởng Cát Vĩnh Thu thậm chí còn chỉ rõ đổ hết trách nhiệm về tình trạng kinh doanh khốn đốn của xưởng thép lên đầu Đỗ Kiến, công khai ủng hộ Thẩm Hoài chỉnh đốn lại ban quản lý trong xưởng. Sáng sớm nay, cán bộ trên trấn đều đoán già đoán non, đến cùng thì bí thư Đỗ Kiến sẽ bị trực tiếp triệt chức hay là điều đến xó xỉnh khác đây? Có khi kết quả càng thảm. Bị tống thẳng vào tù cũng nên. Lúc này, cán bộ trên trấn chỉ sợ không phủi được sạch trơn quan hệ với Đỗ Bí Thư, trừ mấy con châu chấu bị đâm xuyên trên cùng một giây, ai còn dám đi lại với hắn nữa. Trong phòng hội nghị ở xưởng hôm qua, Thẩm Hoài đã công khai biểu thị muốn nhất Hà Thanh xã lên thượng vị, chủ trì công tác trên trấn. Mấy tay phó bí thư, phó trấn trưởng khác thấy Thẩm Hoài không dễ dàng thân cận, thế nên chọn đứng cùng một chiến hào với Hà Thanh xã liền thành lựa chọn sáng suốt nhất lúc bấy giờ. Đỗ Kiến còn chưa giải thoát đả kích mà chuyện hôm qua mang lại, hai cuộc họp hôm nay đều do Hà Thanh xã chủ trì. Cũng khiến hắn lần đầu tiên thực sự lĩnh hội cảm giác nắm giữ đại cục trong lòng bàn tay. Có điều Hà Thanh xã chưa bị vui sướng xung ván đầu, hắn vẫn tỉnh táo để biết rằng ai đã mang đến biến hóa này, bởi thế lúc trưa lẫn lúc chiều đều chủ động liên lạc với Thẩm Hoài. Song Thẩm Hoài vướng víu chuyện trong xưởng không thoát thân ra được, hắn bèn ở lại phòng làm việc đợi Thẩm Hoài sang gặp mặt, đợi một lúc không ngờ đã quá 9 giờ. Mấy tay kia tưởng muốn biểu hiện một chút, tưởng muốn vạch rõ giới hạn với Đỗ Kiến, lúc này đành thành thật ở lại phòng làm việc chờ đợi theo. Thẩm Hoài bước lên lầu 3. Không để ý đến đám ủy viên đảng ủy, phó bí thư, phó trấn trưởng mà trực tiếp gõ cửa phòng Hà Thanh xã. Thẩm Hoài chỉ qua đây gặp mặt Hà Thanh xã một cái thôi, chứ lúc này căn bản không có tinh lực đi hỏi thăm sự tình của thị trấn. Hai cuộc họp khá trọng yếu hồi chiều hắn đều xin nghỉ, thậm chí còn chưa có cơ hội gặp mặt các cán bộ thôn tuyến dưới. Thẩm Hoài chỉ muốn tìm hiểu xem, trải qua chuyện hôm qua, tình hình thị trấn có thay đổi gì hay không. Công tác của Hương trấn rắc rối và phức tạp, dân sinh, thuế má, đất đai, thầu khoáng, xây dựng thủy lợi, giao thông cơ bản, giáo dục, y tế, trị an, vệ sinh, v.v. cả một đống việc phải đối mặt với cư dân thị trấn và nông dân thôn xóm xung quanh. Thẩm Hoài không phải ba đầu sáu tay, cho dù trước mắt có cơ hội có thể nắm giữ đại quyền ở Mai Khê, cũng không có năng lực vơ hết thảy sự tình vào mình được. Bởi thế, phía chính phủ, trước mắt Thẩm Hoài chỉ có thể ủng hộ Hà Thanh xã đứng ra chủ trì cục diện. Chương 58, phân chia quyền lực. Hà Thanh xã đi ra mở cửa mời Thẩm Hoài vào, tay bắt một nhúm trà bỏ vào bình, vừa pha vừa nói, hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm bí thư chủ trì toàn diện công tác ở xưởng thép, bận rộn mãi đến lúc này, phải chú ý bảo trọng thân thể a. Không quản xuất phát điểm của Hà Thanh xã là vì toàn đại cục, tránh miễn thị trấn xa vào bị động, hay bởi thỏ tử hồ bi, không muốn để hắn dẫm đạp đổ kiến quá tàn tạ, mà hôm qua xảy ra nhiều chuyện như thế, song chỉ có một mình Hà Thanh xã có tâm đứng ra ngăn trở sự tình ác hóa thêm, chỉ dựa vào điểm này, có thể xác định Hà Thanh xã là người có thể thân cận được. Thẩm Hoài tiếp lấy tách trà, nói, hôm nay tìm hiểu qua tình hình ở xưởng, vấn đề khá phức tạp. Không thời thời khắc khắc ngồi đó giám đốc không được a, với lại tôi còn trẻ, sức khỏe đủ để đối phó những chuyện ấy. Có điều công tác ở thị trấn, về sau phải nhờ Hà trấn trưởng anh chăm lo. Mọi người đều phục vụ quần chúng, ai cũng có trách nhiệm, không phân đây đó. Hà Thanh xã kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Hoài, cười nói, nhưng mà hôm nay có mở cuộc họp để tiến hành điều chỉnh công tác phân quản. Mấy bí thư và tôi bàn bạc qua. Nếu Thẩm bí thư đã tới Mai Khê phụ trách công nghiệp và kinh tế, vậy ban quản lý xí nghiệp, ban quản lý kinh tế, ban tài chính và mấy phòng ban tương quan phải để Thẩm bí thư cậu tự thân nắm giữ. Đỗ bí thư cũng có ý ấy, cậu phải chia gánh trách nhiệm với mọi người à. Thẩm Hoài sờ sờ đầu, dựa lưng ra sau ghế, hắn không ngờ được hướng gió trên trấn chuyển biến nhanh thế này, không hổ là quan trường, hiện thực luôn tàn khốc, kẻ có thế là có tất cả. Nghĩ lại đương sơ Đỗ Kiến được bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng chống lưng, ở Mai Khê một tay che trời, khiến phó bí thư kim trấn trưởng như Hà Thanh xã cũng thành đồ trang trí mà không có ai dám đứng lên nói Đỗ Kiến không phải. Mấy tay phó bí thư, phó trấn trưởng cấp dưới như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, hùa theo chèn ép Hà Thanh xã mới có cơ hội tồn tại. Như nay phong thủy biến đổi rồi, Hà Thanh xã có cơ hội giá rỗng ngược Đỗ Kiến, hắn tuyệt đối sẽ không mềm tay. Đương nhiên, Hà Thanh xã cũng rất thực tế và biết điều, biết tính trọng yếu lẫn then chốt của phía Minh Hữu, thế nên mới đem đại quyền bên ban xí nghiệp, ban kinh tế và các ban ngành hữu quan nhường ra. Thẩm Hoài không cảm thấy tính thực tế của Hà Thanh xã có gì không tốt. Nếu đã lăn lộn trong quan trường, đánh chó rớt nước, ném đá xuống giếng không chút lưu tình là tố dưỡng cơ bản nhất. Có điều không nghĩ đến hắn hạ thủ nhanh đến thế này. Song Hà Thanh xã không cổ động mình chèn ép Tống Khứ Đỗ Kiến đi. Chứng tỏ hắn nắm bắt nhân tâm rất vững. Đúng là Thẩm Hoài chưa có ý gấp gáp đá Đỗ Kiến đi thật. Hắn mới đến Mai Khê đảm nhiệm phó bí thư, cho dù lập tức đá Đỗ Kiến đi nơi khác, hắn cũng chưa thể leo lên thượng vị ngay được. So với để huyện ủy nhét người khác xuống, không bằng lưu Đỗ Kiến lại cho yên chuyện. Qua nửa tháng nữa Đàm Khải Bình sẽ đến Đông Hoa giữ ghế bí thư thị ủy, Thẩm Hoài không có lý do gì phải sợ Đỗ Kiến cá mặn lật thân. Hắn với Hà Thanh xã liên hợp lại đã đủ để khống chế chắc cục diện của Mai Khê. Đây không nghi ngờ gì là tình huống tốt nhất đối với Mai Khê hiện tại. Nhưng mà Thẩm Hoài không muốn vơ quá nhiều việc vào mình. Nói đến cùng, hai quyền cơ bản là tài chính và nhân sự. Xét theo tính bình thường trong phân công công tác, thì quyền tài chính hẳn phải do trấn trưởng nắm giữ. Lúc ấy Hà Thanh xã lại đem ban tài chính và các ban hữu quan vạch ra giao cho Thẩm Hoài. Không thể không nói ý đồ lấy lòng rất hiển rõ. Điều này cũng thuyết minh, phân công công tác của Hương Trấn thời bấy giờ khá hỗn loạn. Hà Thanh xã là quan viên khá có nguyên tắc, nhưng cũng rất hiện thực và biết điều, trong mắt hắn hiển nhiên đã coi Thẩm Hoài là đối tượng giao dịch và hợp tác. Nhưng mà, tài chính thu chi một năm của Mai Khê chỉ loanh quanh tầm 6-7 triệu, hơn nửa tiền công cho giáo viên trung tiểu học và phúc lợi cho nhân viên chính phủ đã chiếm hơn phân nửa. Những khoản đầu tư tương ứng như giao thông, dân sinh, thủy lợi, xây dựng, mỗi năm đều có số tiền cụ thể phải chi. Khấu trừ hết những khoản kia, tiền mặt mà thị trấn có thể linh động sử dụng chỉ còn lại tầm mấy chục vạn. Cho dù tâm có tham, cũng không có ai dám đem mấy chục vạn bỏ vào túi. Trong mắt Thẩm Hoài có thấp, cũng chưa thấp đến mức đi tranh quyền khống chế mấy chục vạn mỗi năm. Tôi mới đến Mai Khê được 2 ngày. Nhưng biết Hà trấn trưởng anh là người có thể giao tâm. Ngữ khí Thẩm Hoài thành khẩn tâm sự với Hà Thanh xã, tôi quyết định từ thị ủy xuống đây, đến tận cơ sở nhận chức là muốn làm chút sự tình. Là để trưởng bối trong nhà có thể quan sát thấy năng lực, thấy cách làm người của mình. Có điều, nếu đổ xuống vai tôi nhiều trách nhiệm như vậy, thực sự tôi gánh không nổi. Lời Thẩm Hoài cũng là nửa thật nửa giả, có một số câu chữ cần tự mình Hà Thanh xã chậm chậm mài dũa, tìm hiểu. Tỷ như, thị trấn có một số khoản cần phải phê chuẩn gấp, giờ nếu phân ban tài chính cho tôi, mỗi ngày bận xong chuyện trong xưởng thép. Tôi còn phải kỳ cục nghiên cứu sổ sách thu chi, quá nữa sẽ để lỡ chuyện mất. Thẩm Hoài vừa nói vừa suy ngẫm, thế này đi, ở xưởng thép tôi đang nắm bắt công tác chỉnh đốn kinh doanh sản xuất, cái này khá tương đồng với công tác ở ban quản lý xí nghiệp, cũng có thể hỗ trợ được cho nhau, công tác này tôi gánh, nếu có chỗ nào làm không tốt, Hà trấn trưởng anh cứ góp ý, còn về ban kinh tế, ban tài chính và mấy bộ môn kia, Hà trấn trưởng anh ngàn vạn lần đừng làm khó tôi. Thái độ Thẩm Hoài rất rõ ràng. Trên nguyên tắc, xí nghiệp trực thuộc trấn do ban quản lý xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo. Nắm ban quản lý xí nghiệp, nắm công tác chỉnh đốn và chấn hưng xí nghiệp thuộc trấn, danh chính ngôn thuận. Ban tài chính và kinh tế thuộc mảng tài chính, tôi không quản, giao cho anh. Hà Thanh xã thấy thái độ Thẩm Hoài rất kiên quyết, không có chỗ nào hàm hồ, thầm nghĩ, nếu hắn thực sự muốn vét tiền, cứ khống chế chắc công đoạn thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của xưởng, mỗi năm kiếm trên triệu dễ dàng như bẩn. Đích xác không cần chút nước dầu từ ban kinh tế hay mấy vụ đấu thầu đất đai kia. Chứ không nghĩ sâu hơn một chút về yêu cầu của Thẩm Hoài. Hà Thanh xã nói tiếp, trách nhiệm bên xưởng thép đúng là hơi nặng. Ban xí nghiệp để cậu quản lý sẽ dễ hiệp đồng làm việc hơn. Vậy đi, nếu có vấn đề gì về tài chính tôi sẽ bàn bạc trước với cậu rồi hẳn quyết định. Thẩm Hoài chấp chấp tay làm bộ xin tha, lại đem tình hình trong xưởng giới thiệu qua với Hà Thanh xã rồi hỏi. Khoa trưởng Tiền Văn Huệ chỗ tài vụ xưởng thép với Thiệu Chinh lái xe riêng của Đỗ Bí Thư là vợ chồng. Chuyện này Hà trấn trưởng có biết không? Thẩm Hoài biết lúc này Hà Thanh xã hẳn sẽ rất cảnh giác với Đỗ Kiến và tay chân tâm phúc của y, nên không bận tâm hắn sẽ giấu chuyện giữa Tiền Văn Huệ và Thiệu Chinh. Tiền Văn Huệ nguyên là cán bộ cục tài chính huyện. Năm 88 xưởng thép Khết Trương quy mô, huyện trưởng lúc đó, tức là Trần Binh, chủ nhiệm ban thể dục thể thao thành phố bây giờ, cảm thấy tình hình tài vụ trong xưởng cần được chỉnh đốn, bèn chỉ định Tiền Văn Huệ đến xưởng thép đảm nhiệm khoa trưởng tài vụ. Chồng nàng là lính tình nguyện chuyển nghề, năm rồi được Đỗ Bí Thư điều tới xưởng làm tài xế. Thực tế, trong xưởng có tận mấy tài xế cơ, có đôi lúc Đỗ Kiến dùng Thiệu Chinh lái xe, có đôi lúc lại để Tiểu Hà phụ trách đưa đón, chứ không hề cố định ai cả. Hà Thanh xã đem đại thể tình hình giới thiệu qua cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài thầm tự may mắn. Nếu không phải trực tiếp hỏi Hà Thanh xã, nói không chừng đã thật đá Tiền Văn Huệ và Thiệu Chinh sang một bên rồi. Từ phương diện này có thể thấy quan hệ nhân sự trong xưởng đang chéo phức tạp đến nhường nào. Trước đó Thẩm Hoài chỉ nghĩ Đỗ Kiến sẽ không để chức vụ trọng yếu như khoa trưởng tài chính rơi vào tay người ngoài, ai ngờ chuyện này còn liên quan đến minh tranh ám đấu giữa tiền huyện trưởng Trần Bình và hiện nhiệm bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng. Thật không ngờ Tiền Văn Huệ lại là cán bộ do tiền huyện trưởng Trần Binh phái xuống cài cắm trong xưởng thép. Thẩm Hoài không quen Trần Binh, thầm nghĩ, hắn từ ghế huyện trưởng đã sang phụ trách công tác thể thao thành phố, quyền thế rụt hẳn so với trước. Nếu mình đến Mai Khê nhận chức muộn thêm chút nữa, không khéo Tiền Văn Huệ đã bị đám Đỗ Kiến tống khứ khỏi ghế khoa trưởng bộ phận tài vụ rồi. Thế này thì Tiền Văn Huệ không phải là người của Đỗ Kiến. Sở dĩ Đỗ Kiến kéo chồng Tiền Văn Huệ về xưởng thép làm tài xế chắc là để lôi kéo Tiền Văn Huệ về phía mình. Thẩm Hoài lại nghĩ sâu thêm một tầng, chủ nhiệm văn phòng xưởng Đỗ Quý đặc ý phân phó Thiệu Chinh ở lại giao chìa khóa xe. Nói không chừng là có tâm tư khiến mình hiểu lầm, trong lòng không khỏi bực tức, không ngờ đến bước này mà Đỗ Kiến và đám tâm phúc còn có tâm chơi âm chiêu. Thẩm Hoài liếc đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ 10 phút, liền đứng lên chào cáo từ Hà Thanh xã. Hà Thanh xã vội nói thêm, đúng rồi, còn có chuyện muốn nói với Thẩm Bí Thư. Chuyện gì? Thẩm Hoài nghi hoặc hỏi lại. Hà Thanh xã cầm điện thoại trên bàn lên, quay một số, nói vào ống nghe, Thẩm Bí Thư đang ở trong phòng tôi, cậu qua đây kiểm điểm trước mặt Thẩm Bí Thư. Thẩm Hoài không biết trong hồ lô Hà Thanh xã bán thuốc gì, bèn ngồi xuống nhìn xem đến cùng ai sẽ tới làm kiểm điểm. Sau chốc lát có người gõ cửa bước vào, Thẩm Hoài nhìn khá quen mặt. Qua một lúc mới nhớ ra là tay phó xưởng trưởng bị hắn cách chức sáng nay, chỉ nhớ hình như hắn ta mang họ Quách. Thẩm Quách phó xưởng trưởng hơi sợ khi đối mặt với Thẩm Hoài, tay chân loạn lên, cũng không biết nên gọi Thẩm Hoài là bí thư hay xưởng trưởng mới hợp. Anh có bị cách chức trong xưởng thì vẫn còn là người trong thị trấn, cứ gọi tôi Thẩm bí thư được rồi. Thẩm Hoài đỡ lời, nếu Hà Thanh xã đã ra mặt cầu tình giúp, chứng tỏ hắn không phải người của Đỗ Kiến, không cần phải quá nghiêm khắc làm gì. Trước đây trong xưởng thép Quách Toàn được phân quản tài vụ. Kỷ luật lao động rất tản mạn, hôm nay bị Thẩm bí thư đuổi đi, cậu ta có qua chỗ tôi kiểm điểm, tôi thấy vẫn chưa khắc sâu sai lầm, mới gọi sang để Thẩm bí thư giáo dục thêm. Hà Thanh xã nói. Thẩm Hoài tiếp lời, nếu Quách xưởng trưởng phụ trách tài vụ, vậy chắc không quen thuộc lắm với tình hình trong nhà máy, có vẻ lúc trưa tôi đã quá nghiêm khắc rồi. Không, không, không nghiêm khắc. Quách Toàn xua xua tay, Thẩm bí thư muốn chỉnh đốn sản xuất trong xưởng, yêu cầu nghiêm cách là cần thiết, do tôi quá tản mạn, nhận thức không đủ sâu, được Hà trấn trưởng phê bình, tôi đã nhận ra sai lầm bản thân. Nên muốn đến báo cáo với Thẩm bí thư. Thẩm Hoài cười cười, chỉ vào chiếc ghế dựa cạnh góc tường, nói, ngồi xuống nói chuyện, không lẽ bắt tôi đứng nghe anh xin lỗi. Thẩm Hoài thấy Quách Toàn tầm 34-35 tuổi, nhưng già dẻ trắng bóng như thanh niên. Nếu Hà Thanh xã đã đứng ra xin giúp thì phải cho chút mặt mũi, không thể mắng như mắng con cháu được, bèn khẽ nghiêng đầu nói với Hà Thanh xã, tôi tới Mai Khê, một là người lạ mới đến, hai là tuổi trẻ khí thịnh, nếu trong công tác có chỗ nào không phải, lão Hà anh nhất định phải chỉ giúp tôi. Thẩm Hoài thay đổi cách xưng hô với Hà Thanh xã, khiến hai bên càng thêm quen thuộc hơn. Hà Thanh xã cũng lải nhải một đống lời khách sáo, chủ động tỏ ý cho Quách Toàn xích ghế dựa lại gần ngồi mà nói chuyện. Chương 59, giết khỉ dọa gà. Thẩm Hoài hỏi qua Quách Toàn một chút tình hình tài vụ của xưởng, Quách Toàn đáp như cháo chảy, có vẻ khá quen thuộc nghiệp vụ. Lúc này Thẩm Hoài mới xác nhận, bởi trong xưởng có những người như Quách Toàn và Tiền Văn Huệ mới khiến bộ phận tài vụ trở thành điểm sáng duy nhất, xem ra hôm nay đã giết sai Quách Toàn rồi. Thẩm Hoài quay sang nói với Hà Thanh xã, nếu đã điều lão Quách lên thị trấn, muốn vãn hồi chắc trong lòng lão Quách cũng có ý kiến với tôi. Hay là công tác trên trấn của lão Quách để Hà trấn trưởng anh sắp xếp đi, giết sai thì đã giết sai rồi, Thẩm Hoài chưa ngu đến mức ngay ngày đầu tiên đã tự vả vào mặt mình. Đẩy Quách Toàn về lại làm phó xưởng trưởng. Nếu đã không thể để Quách Toàn về xưởng, vậy cho Hà Thanh xã thu xếp công tác trên thị trấn, cũng coi như là bồi thường. Hà Thanh xã biết khả năng Thẩm Hoài để Quách Toàn về lại xưởng thép không lớn, không như vậy thì uy quyền hắn mới dựng lên sẽ có chỗ đứng ư. Hà Thanh xã cười, Quách Toàn về xưởng đúng là không thích hợp nữa rồi, nhưng mà con người cậu ấy còn có chút năng lực, Thẩm bí thư xem có chỗ nào cần dùng để cậu ấy phát huy tác dụng. Xưởng sắt thép Mai Khê là xí nghiệp trực thuộc thị trấn, tuy không xác định cấp hành chính cụ thể. Nhưng do ghế xưởng trưởng Trường Kỳ nằm trong tay người đứng đầu trấn ủy, bởi thế địa vị trên thực tế của phó xưởng trưởng không thua kém phó trấn trưởng, ủy viên đảng ủy trấn là bao. Quách Toàn bị Thẩm Hoài công khai đá khỏi xưởng, cho dù Hà Thanh xã đứng ra an bài chức vụ cho hắn cũng không cách nào đẩy ra làm phó trấn trưởng được. Trực tiếp bổ nhiệm phó trấn trưởng, điều này đã siêu qua năng lực Hà Thanh xã. Hơn nữa Hà Thanh xã tin tưởng việc này vào tay Thẩm Hoài sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Cho dù hiện tại Thẩm Hoài vì mặt mũi phải áp Quách Toàn xuống, nhưng tương lai chắc nhiều khả năng sẽ bù đắp cho hắn. Lão Hà lại đá bóng sang cho tôi à? Thẩm Hoài cười nói, thế này đi, nếu ban quản lý xí nghiệp đã do tôi phân quản, mà công tác này tôi chưa quen thuộc lắm, cứ để lão Quách đến đó tạm thời giữ ghế phó chủ nhiệm, giúp tôi giải quyết trước chuyện ở đó vậy. Hôm nay đến đây thôi. Thẩm Hoài quyết định xong liền đứng dậy cáo từ, cũng không đến chào hỏi mấy phó trấn trưởng, phó bí thư khác, mà trực tiếp ra khỏi trấn chính phủ. Hà Thanh xã đứng bên cửa sổ, tận mắt thấy Thẩm Hoài đi ra cổng mới quay người, chỉ vào ghế cho Quách Toàn ngồi. Trên danh nghĩa thì xưởng thép thuộc quyền quản lý của ban quản lý xí nghiệp. Nhưng trước đây ghế xưởng trưởng thường do bí thư thị trấn kiêm nhiệm, còn chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp thị trấn Đỗ Quý đồng thời kiêm chức chủ nhiệm văn phòng xưởng. Qua đó có thể thấy địa vị chênh lệch trong thực tế giữa ban quản lý xí nghiệp với xưởng thép lớn đến đâu. Từ phó xưởng trưởng có địa vị không thấp hơn phó trấn trưởng, bị trực tiếp giáng xuống phó chủ nhiệm ban ngành của thị trấn, bởi không đi giày bảo hộ trong xưởng mà giáng liền hai cấp, tâm lý Quách Toàn thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Những năm đầu thập niên 80, Hà Thanh xã làm phó trấn trưởng hạt đường. Phụ trách phân quản giáo dục, lúc đó Quách Toàn vừa tham gia công tác, làm giáo viên ở trường sơ trung hạt đường, hai người cũng quen biết nhau từ ấy. Quen nhau bao nhiêu năm, giữa Hà Thanh xã và Quách Toàn đã không còn giới hạn thượng hạ cấp nữa rồi, thấy thần tình hắn ảm đạm, Hà Thanh xã biết nội tâm không miễn được thất vọng, bèn vỗ lên vai y, nói, thẩm bí thư mới tới, tâm khí cũng cao, muốn làm một phen sự nghiệp, trở ngại ngăn trước mặt hắn, e rằng sẽ bị thanh trừ không thương tiếc. Việc của cậu hôm nay, đúng là hơi thiệt thòi, nhưng đừng vì thế mà cố chấp. Lúc nãy tôi có bàn với thẩm bí thư. Nói đem công tác ở ban tài chính, ban kinh tế giao cho anh ta phân quản, nhưng anh ta không nhận, cuối cùng chỉ đồng ý phân quản ban quản lý xí nghiệp. Cậu có năng lực, đến ban xí nghiệp chịu khó làm việc, để thẩm bí thư thấy được năng lực, kỳ thực so với ở những ban ngành khác càng có cơ hội phát triển. Quách Toàn cười đầy đắng chát, hắn hơn thẩm Hoài tận mười mấy tuổi, lại phải làm bộ con cháu trước mắt y, đúng là khiến kẻ tâm cao khí ngạo như Quách Toàn khó mà tiếp nhận. Hắn hơi giận dỗi, lại đành chịu, than thở, trừ đi ban quản lý xí nghiệp, tôi còn biết làm sao. Hà Thanh xã biết nhất thời Quách Toàn khó mà giải được tâm kết. Cũng biết cần chút thời gian để hắn nghĩ thông, bèn không khuyên nhiều nữa, nói, cậu à, cơ hội trước mắt còn nhiều, không như tôi, khả năng cái ghế trấn trưởng này là cực hạn rồi. Sao thế được, Đỗ Kiến xuống đài, không phải anh làm bí thư thì còn ai? Quách Toàn hỏi lại. Hà Thanh xã cười lắc đầu, nói, trình độ nghiệp vụ của cậu cao hơn tôi, học vấn cũng tốt hơn tôi, nhưng nói đến chuyện làm quan, cậu không như tôi. Nếu Đỗ Kiến không chủ động gây chuyện, tôi nghĩ thẩm bí thư sẽ không dùng quan hệ sau lưng mình đá Đỗ Kiến đi. Không khéo chưa đến một năm, chỉ cần thẩm bí thư làm ra chút thành tích, liền có thể trực tiếp lên thay Đỗ Kiến, hiển nhiên làm thế thích hợp hơn đá Đỗ Kiến đi ngay bây giờ nhiều. Thứ tự ở thị trấn, Đỗ Kiến thứ nhất, Hà Thanh xã thứ hai, Thẩm Hoài thứ ba. Chiếu theo lẽ thường, nếu tuyến trên không thả người xuống, Đỗ Kiến lui đi, người được đẩy lên làm bí thư sẽ là Hà Thanh xã. Có điều cái xã hội này không phải lúc nào cũng vận chuyển theo quy luật, với những chuyện đại loại thế này, Hà Thanh xã nhìn thấu từ lâu rồi. Ô dù sau lưng Thẩm Hoài có thể bức cả cao thị trưởng phải cúi đầu. Hà Thanh xã có ham mê quyền lực đến đâu cũng không mờ mắt đi tranh ghế bí thư đảng ủy với Thẩm Hoài. Loại người có bối cảnh như Thẩm Hoài, chưa đến 24 tuổi đã là chính khoa, xuống hương trấn tích lũy chút kinh nghiệm, tiện tay vơ thêm chính tích, xây dựng cơ sở vững chắc cho mai sau phát triển, tiếp đó 2-3 năm thăng một cấp, lên cứ như diều gặp gió. Trong mắt loại người này, huyện trưởng, bí thư huyện ủy đều là vật trong túi, nói không chừng thị trưởng, bí thư thị ủy đều không phải là mục tiêu gì quá khó khăn. Sao Hà Thanh xã có thể ngu đến mức đi làm chướng ngại vật trước mặt loại nhân vật ấy được? Hà Thanh xã thầm nghĩ, chắc Đỗ Kiến cũng nhìn ra điểm này mới héo như gà mắc mưa thế kia. Hà Thanh xã không có bối cảnh gì quá mạnh, trừ tiền nhiệm huyện trưởng Trần Binh mới được điều lên thành phố làm chủ nhiệm ban văn hóa thể thao tháng trước, thì chỉ còn hai phó huyện trưởng trên huyện là hắn có quen biết. Nhưng những quan hệ ấy đều không đủ giúp hắn cải thiện cái ghế đang ngồi. Không đi tranh đoạt với Thẩm Hoài. Từ bên ngoài nhìn vào, có vẻ như hắn bị Thẩm Hoài cướp mất ghế bí thư đảng ủy. Thời gian làm, lão đại, sẽ chậm trễ mất mấy năm. Nhưng như thế không phải không có chỗ tốt. Hắn đã qua 40 rồi, cho dù như nguyện lấy được ghế bí thư, đường làm quan xem như đã đến tận cùng. Chẳng lẽ còn sợ muộn 2 năm? Thẩm Hoài về đến túc xá thì đã qua 11 giờ đêm, Trần Đan và Tiểu Lê đã ngủ, Kim Tử ở trong nhà, từ trong bóng đêm lủi ra quẹt quẹt người vào cẳng chân, khiến hắn vừa nhồn nhột vừa có cảm giác ấp áp như về lại gia đình. Bật đèn lên, đồ áo giặt sạch sẽ được Trần Đan xếp sẵn trên giường. Bên cạnh còn lưu một tờ giấy, nét chữ xinh đẹp, có điều liệt kê ra hơi nhiều, sự không phân lớn nhỏ viết chi chít bố khắp tờ giấy, hệt như cô vợ trẻ lải nhải dặn chồng vậy. Nhìn tờ giấy, Thẩm Hoài mới biết hôm qua dùng nhầm khăn rồi. Lại nhìn lên bồn rửa mặt. Trần Đan đã giúp hắn đổi lại khăn từ lúc nào. Thẩm Hoài ngồi xuống, dõi mắt nhìn ra ngoài sông. Đêm khuya tĩnh mịch mà sâu thẳm. Mặc dù không gặp được mặt Trần Đan và Tiểu Lê, nhưng nhìn đồ áo gấp chỉnh tề trên giường, biết các nàng đang yên ắng chìm trong giấc ngủ phòng bên, trong lòng hắn vừa yên tâm, vừa nhẹ nhàng, lại xen lẫn cảm giác ấm áp. Đêm đã khuya, nhưng Thẩm Hoài không rảnh để đi ngủ. Phải xem qua báo cáo tài vụ, rồi còn mấy quyển sách cần đọc, đây là những việc tất phải làm trong ngày, thêm cả phải lập phương án cải chế, chỉnh đốn xưởng. Xem ra đêm nay lại là một đêm bận rộn rồi. Giao cho đám Từ Khê Đình. Triệu Đông soạn thảo phương án chỉnh đốn, chủ yếu bắt tay từ quy trình sản xuất, đó là từ góc độ trực tiếp. Nhưng cả chỉnh thể xí nghiệp quốc doanh ở Đông Hoa nói chung và xưởng thép Mai Khê nói riêng xuống dốc, không phải không có những nguyên nhân mang tính khách quan đằng sau. Mấy năm qua Thẩm Hoài làm việc trong xưởng thép, có cảm xúc rất sâu đối với toàn bộ quá trình vận chuyển của những xí nghiệp quốc doanh. Hắn muốn nhân cơ hội chỉnh đốn xưởng thép lần này, áp dụng một chút ý tưởng và tâm đắc đã học hỏi được trong mấy năm qua. Mở sổ ra, đặt bút xuống, Thẩm Hoài mới nhận ra việc cần làm còn bừa bộn lắm. Rất nhiều kinh nghiệm ở nước ngoài, trong nước hiện tại còn chưa cách nào kiểm chứng, với lại chính sách kinh tế trong nước khá là bảo thủ, muốn thúc đẩy cái mới vào không phải là chuyện dễ. Những năm 93, ngay cả một bộ luật doanh nghiệp cho đàng hoàng còn chưa ra giấy, nếu lúc này bắt chước kinh nghiệm phương Tây, tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh ra hai mảnh, tất nhiên sẽ đụng chạm thần kinh mẫn cảm của không ít người. Làm hay không, trong đầu Thẩm Hoài không khỏi do dự, rất nhanh, tin tức Đàm Khải Bình đến thành phố Đông Hoa làm tân bí thư thị ủy đã được truyền ra. Cán bộ bình thường không cách nào lĩnh hội quá nhiều huyền cơ, nhưng đối với loại đầu sóng ngọn gió như Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, Đào Kế Hưng lẫn các Vĩnh Thu mà nói, đoạn tin tức này đủ để quyết định hành vi tiếp theo bọn họ sẽ làm. Tiếp đó huyện ủy chủ động phát văn kiện xuống cho Mai Khê, cường điệu công tác chỉnh đốn trong xưởng thép, muốn quán triệt tinh thần xưởng trưởng phụ trách đến từng công nhân viên, yêu cầu hội nghị đảng chính Mai Khê chỉ có quyền lực giám đốc, kiểm tra, còn công tác sắp xếp sản xuất, quyết sách kinh doanh, bố trí nhân sự đều do xưởng trưởng chịu trách nhiệm. Cũng đồng nghĩa, chỉ cần trong triệt tiêu chức vụ xưởng trưởng của Thẩm Hoài, quyền lực trong xưởng sẽ tập trung hết trong tay hắn, Đỗ Kiến và những lãnh đạo trấn khác không có lý do để can dự vào công việc nội bộ trong xưởng. Án thuyết Thẩm Hoài còn trẻ, kinh nghiệm, tư lịch không đủ. Giao cho hắn quản lý một xí nghiệp hơn 800 công nhân, tài sản lên đến gần 100 triệu, rất khó khiến người ta yên tâm. Nhưng đối với chuyện này Đàm Khải Bình không tỏ ý kiến gì cụ thể. Trước đây hắn cho rằng để Thẩm Hoài xuống Hương Trấn, so với bối cảnh gia thế của Thẩm Hoài thì khởi điểm có hơi thấp. Song có thể trực tiếp quản lý xí nghiệp quy mô như vậy, cũng coi như là bồi thường đi. Còn xưởng thép Mai Khê có được chỉnh đốn cải thiện, có vực dậy khỏi tình trạng bết bát hiện tại hay không, Đàm Khải Bình không quá quan tâm. Xưởng thép Mai Khê cấp bậc hẳn còn thấp, ảnh hưởng nhỏ. Cho dù Thẩm Hoài chơi hỏng, Đàm Khải Bình cũng không lo để xảy ra vấn đề gì lớn, đến nỗi liên lụy bản thân. Nửa tháng tiếp theo, trừ 5-3 ngày lại báo cáo với Đàm Khải Bình một lần, Thẩm Hoài cơ hồ cắm rễ luôn trong xưởng thép. Chuyện trên thị trấn Thẩm Hoài cũng rất ít khi hỏi đến, hắn đẩy Đỗ Quý lên trấn. Ghế chủ nhiệm văn phòng xưởng trống ra do Triệu Đông kiêm nhiệm. Tài xế thì vẫn dùng người cũ là Thiệu Chinh. Đẩy Đỗ Quý lên thị trấn, song Thẩm Hoài vẫn để hắn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp, chứ không gấp gáp đá sang một bên. Chủ yếu là bởi tạm thời Thẩm Hoài chưa có tinh lực để ý đến những xí nghiệp trực thuộc thị trấn khác. Trước mắt để phó chủ nhiệm là Quách Toàn giúp hắn một tay, xử lý sự vụ hàng ngày, đồng thời không cho Đỗ Quý dở trò quỷ sau lưng. Phải tầm 5-3 ngày Thẩm Hoài mới rảnh ra đi gặp Hà Thanh xã một lần, còn Đỗ Kiến và những lãnh đạo trấn khác. Thậm chí cả cơ hội chạm mặt cũng không có. Nói là thuê nhà cũ làm chỗ trọ, đồ đạc gì cũng dọn sang đấy. Nhưng trên thực tế, từ khi chính thức đến Mai Khê làm việc, Thẩm Hoài ăn ở ngủ nghỉ đều ở trên thị trấn, chưa hề đi qua nhà cũ lấy một lần. Trần Đan và Tiểu Lê đều trú trên thị trấn, Thẩm Hoài không cần thiết phải qua nhà cũ làm gì. Hơn nữa, ở thị trấn, ăn uống đã có nhà ăn, nhưng đồ áo cần giặt giũ, nhà cửa cần quét dọn, đều có thể nhờ Trần Đan ở bên cạnh chiếu cố, giúp đỡ. Mỗi ngày đi sớm về muộn, có khi gặp lúc công đoạn trọng yếu tiến hành cải tạo, hắn và đám Triệu Đông trực tiếp nghỉ luôn trong xưởng. Nên thực tế cũng không có mấy dịp chạm mặt Trần Đan và Tiểu Lê. Thẩm Hoài có di động, nhưng Trần Đan cơ hồ không chủ động gọi đến lần nào, có chuyện gì đều để giấy lại trong phòng. Dần dần Thẩm Hoài cũng tập thành thói quen nói chuyện qua giấy. Chương 60, hiệu quả bước đầu bồi dưỡng công nhân là việc được triển khai đầu tiên, tài liệu được trực tiếp lấy từ xưởng thép thành phố. Mặc dù hiện tại kỷ luật trong xưởng thép thành phố rất tản mạn, nhưng làm xí nghiệp quốc doanh được thị ủy trọng điểm nâng đỡ, chí ít biểu hiện bên ngoài cũng đỡ hơn xí nghiệp Hương Trấn mặt dưới nhiều. Từ Khê Đình, Triệu Đông, Từ Văn Đao và Phan Thanh đều là kỹ sư đi ra từ xưởng thép thành phố, đối với tài liệu bồi dưỡng này rất quen thuộc. Bình thời bọn hắn cũng kiêm luôn công tác bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật cho công nhân bình thường. Đến xưởng thép Mai Khê liền có thể bắt tay ngay vào công việc, không cần mất thời gian để làm quen. Đám Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành cũng thông qua quá trình bồi dưỡng huấn luyện này bước đầu tiếp xúc với công nhân tuyến 1. Kỹ thuật lao động và an toàn sản xuất là hai mục cơ bản trong quá trình bồi dưỡng, nguyên kế hoạch sẽ dành đủ 3 ngày. Có điều, để đại đa số công nhân tuyến 1 vượt qua khảo hạch phải mất đúng 10 ngày. Còn có mấy người mãi không vượt qua được, liền bị Thẩm Hoài đá thẳng đến ban môi trường thị trấn làm công nhân vệ sinh. Tuy trình độ công nhân không đều, nhưng xưởng thép Mai Khê tất phải gánh vác trách nhiệm giải quyết việc làm cho khu dân cư phụ cận, nên có một số vấn đề phải tự mình tiêu hóa chứ không đá đi đâu được. Bồi dưỡng huấn luyện vào buổi đêm, yêu cầu lại cực kỳ hà khắc, là những điều mà công nhân viên trong xưởng chưa từng được nếm trải. Nhưng chỉ cần tham gia khóa huấn luyện này liền có thể được phát trả tiền lương thiếu từ mấy tháng trước. Sau khi thông qua khảo hạch, còn được nhận tiền thêm ca với mức gấp đôi bình thường. Thế nên cho dù rất khổ, rất vất vả song đám công nhân không có mấy ai phàn nàn. Công nhân trong xưởng đã bao giờ thấy qua làm thêm giờ được hưởng lương gấp đôi. Năm 93. Ngay cả bộ luật lao động chính thức còn chưa được ban hành nữa là. Nếu nói có ca tháng, thì chỉ có loại người như Hồ Chí Cương. Hồ Chí Cương được tiến cử làm trợ lý đặc biệt, tiền công lập tức được nâng lên 2 cấp, nhưng làm thành viên dự bị của ban quản lý, nói như Thẩm Hoài thì thêm ca là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ mà bọn hắn nên cống hiến. Thế nên cơ hồ 26 người của ban quản lý lâm thời mỗi ngày đều thêm ca đến 11, 12 giờ đêm, còn phải luân phiên trực đêm trong xưởng, nhưng một đồng tiền công cũng không được nhận. Trọn cả ban quản lý, trừ tham dự toàn diện vào quá trình chỉnh đốn sản xuất, còn phải phụ trách nhiệm vụ huấn luyện công nhân bình thường. Mà tự thân năng lực của mỗi người cũng có đủ loại khiếm khuyết, cần phải vừa làm vừa học, rất là vất vả, nhưng dưới phương châm cánh tay sắt của Thẩm Hoài, nếu không muốn bị đá ra khỏi xưởng, mọi người chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trước mắt, vấn đề chất lượng nhân lực của xưởng khá kém, tiềm lực sản xuất không cách nào đào móc ra trong ngắn hạn được. Thế nên Thẩm Hoài không đứt thông qua Từ Khê Đình, Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành, thậm chí đôi lúc nhờ cả Hùng Văn Bân ra mặt, lôi kéo người từ trong xưởng thép thành phố sang. Đối với công nhân kỹ thuật và kỹ sư từ xưởng thép thành phố sang, Thẩm Hoài nhất luật trả lương gấp đôi mức cũ. Không còn cách nào khác, bởi lực lượng kỹ thuật của xưởng Mai Khê quá bạc nhược, mà muốn tự thân bồi dưỡng ra đầy đủ công nhân bậc cao và kỹ sư cần mất thời gian tương đối dài. Sản lượng hàng năm của xưởng thép thành phố gấp từ 20 đến 30 lần Mai Khê, nhân số công nhân viên cũng gần gấp 10, công nhân trình độ trung cấp trở lên và đội ngũ kỹ sư lên đến vài trăm người. Đây là vốn liếng tư bản mà xưởng thép mất vài chục năm mới tích lũy ra được. Lúc này Thẩm Hoài không đi móc chân tường xưởng thép thành phố thì móc ai? Trong chuyên ngành luyện thép ở Đông Hoa, xưởng sắt thép Mai Khê không phải là đơn vị tiếng tăm gì, thực tế tình hình còn rất tệ hại. Nhưng qua chuyện đằng xe, rất nhiều nhân viên kỹ thuật và công trình sư không được trọng dụng trong xưởng thép thành phố, thậm chí không cần thêm tiền lương, vẫn nguyện ý đến Mai Khê làm việc. Mất tầm nửa tháng, lực lượng kỹ thuật trong ba dây chuyền sản xuất chủ chốt và các ban tổ như duy tu, kho hàng đều được bổ sung sung túc. Công tác chỉnh đốn sơ bộ giao cho đám Từ Khê Đình, Triệu Đông không có gì phải phàn nàn. Tuy Thẩm Hoài thỉnh thoảng có tham gia, nhưng trước mắt tinh lực chủ yếu của hắn phải dồn vào thanh lý đống tài chính hỗn độn trước đây để lại. Những năm đầu thập niên 90, tình trạng nợ tam giác trong các xí nghiệp là bệnh nan y làm đau đầu không ít nhà quản lý. Kênh tiêu thụ sản phẩm của xưởng trước đây bị công ty Vạn Hổ lũng đoạn, giá cả bị cố ý ép thấp. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, đó là hầu như toàn bộ khoản phải thu đều tập trung ở công ty Vạn Hổ. Hơn nữa phía cung ứng nguyên liệu chủ yếu cho xưởng là công ty thương mại Bằng Duyệt, có quan hệ mật thiết với bí thư thị ủy Ngô Hải Phong Phong, thương mại Bằng Duyệt muốn lấy được tiền hàng tất phải gây thêm áp lực, đốc thúc Vạn Hổ chi trả tiền đang nợ của xưởng. Trên thực tế, khi Thẩm Hoài tiếp nhận xưởng thép Mai Khê, công ty Vạn Hổ đóng cọc tiền hàng chưa đến 20 triệu. Tất nhiên phía Vạn Hổ không chịu ngoan ngoãn trả sạch tiền đang thiếu, khiến Thẩm Hoài phải đặt phái một tên phó xưởng trưởng mỗi ngày chuyên trình đến trụ sở công ty Vạn Hổ, chặn trước cửa bộ phận tài vụ và phòng giám đốc để đòi. Công ty Vạn Hổ chạy cối thì chạy cối, nhưng tuyệt không dám náo lớn chuyện để Thẩm Hoài nắm được chui cầm ngay trước ngày Đàm Khải Bình đến Đông Hoa nhận chức, mỗi lần đều ngọt nhạt phê ký xét 100-200 ngàn đuổi khéo chủ nợ đi. Chứ không đến nỗi làm căng, nhờ thế mới đảm bảo được nhu cầu tiền mặt cho xưởng thép hoạt động bình thường. Lúc kiểm toán sổ sách tài chính, Thẩm Hoài càng thêm xác nhận, bộ phận tài vụ dưới sự chủ trì của Quách Toàn và Tiền Văn Huệ đúng là điểm sáng duy nhất trong xưởng khiến hắn nhìn vừa mắt. Không quản các xí nghiệp vệ tinh thông qua những loại thủ đoạn nào hút máu thịt từ xưởng, song sổ sách trong nội bộ rất mạch lạc, rõ ràng, thế nên Thẩm Hoài có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm bắt rõ tình hình tài chính của xưởng. Sau quá trình cải cách khế trương cuối thập niên 80, tài sản xưởng ước đoán tầm trên dưới 100 triệu. Nếu trình độ tài vụ tương tự như các xí nghiệp Hương Trấn bình thường khác, sổ sách tích lũy vài năm, không mất 2-3 tháng để kiểm toán, căn bản không có khả năng làm rõ tình hình tài vụ và tư sản cụ thể. Nhìn báo cáo tài vụ trong tay, sau năm 88, xưởng thép không tính khấu hao tài sản cố định nữa, thế mà thâm hụt thu chi mỗi năm vẫn lên đến tầm 2 triệu, Thẩm Hoài nhìn không khỏi lo lắng. Lại nhìn tình hình duy tu, bảo dưỡng trong xưởng, dù dây chuyền có tốt đến đâu, tối đa sử dụng được 10 năm nữa là hết đát. Tính thêm cả khấu hao thì mỗi năm thâm hụt phải đến 10 triệu. Tư bản mà xưởng thép tích lũy được trong 30 năm trước đó. Gần chỉ trong 3-4 năm đã mất gần hết. Cuối cùng Thẩm Hoài yêu cầu Tiền Văn Huệ cùng với cựu phó xưởng trưởng, tân phó chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp Quách Toàn kiểm toán lại toàn diện sổ sách tài chính trong xưởng, lấy thời hạn 20 năm làm thời gian khấu hao, cộng thêm cả 600 mẫu đất công nghiệp mà thị trấn phân cho chưa dùng đến, cùng một số vật tư kiến trúc phụ thuộc đều kế toán hết, cuối cùng miễn cưỡng tính ra tổng tư sản là 120 triệu, tư sản lưu động 40 triệu, vay nợ ngân hàng 80 triệu. Chỉ dùng thời gian nửa tháng đã làm rõ toàn bộ tư sản, nợ nần, có thể thấy trình độ tài vụ của Quách Toàn và Tiền Văn Huệ rất xuất sắc. Nhưng phần báo cáo ấy đặt trước bàn, lại khiến trong lòng Thẩm Hoài khó mà nhẹ nhàng cho được. Tiền nợ ngân hàng tạm thời chưa cần phải lo trả, nhưng lợi tức mỗi tháng đã lên đến 400 ngàn, đấy là còn nhờ phía huyện, thành phố đứng ra đỡ đầu, phía ngân hàng mới đồng ý giảm miễn lợi tức xuống mức thấp nhất có thể. Trước ngày Đàm Khải Bình đến Đông Hoa phó nhiệm một ngày, trong phòng hội nghị xưởng thép Mai Khê, Thẩm Hoài nhìn vào tờ báo cáo tài chính mới ra lò, mày đầu nhăn lại, lơ đễnh suy tư vấn đề. Đám cán bộ ngồi trong phòng họp như Từ Khê Đình, Triệu Đông, Hồ Chí Cương, Quách Toàn, Tiền Văn Huệ đều có thể nhìn ra vẻ âu lo trong mắt Thẩm Hoài. Đương nhiên bọn hắn không cảm giác được có gì phải quá bận tâm, ngược lại thấy yêu cầu của Thẩm Hoài đối với chính mình, đối với xưởng thép hình như đã quá mức hà khắc. Mới qua được nửa tháng, bồi dưỡng cho công nhân vừa cất bước, sản lượng không khả năng lập tức được kéo lên. Công ty thương mại Hải Bằng của Dương Hải Bằng cũng đã chính thức ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ sản phẩm, thành một trong những đại lý cấp chiến lược của xưởng. Nhưng tiền hàng một lần còn chưa đến 200 ngàn, hết thảy còn đang ở giai đoạn khởi đầu. Quan trọng là, trọn cả tình hình sản xuất đã được cải thiện rõ rệt, điều này tất cả nhân viên quản lý tham gia vào quá trình chỉnh đốn sản xuất đều có thể cảm nhận rõ ràng. Không chỉ đơn giản rằng công nhân trở nên tuân thủ kỷ luật lao động, hay dưới chính sách, cánh tay sắt, mỗi cá nhân đều chiếu theo quy định mặc quần áo, giày dép bảo hộ, đội mũ an toàn, hiện tượng mất nề nếp nghiêm trọng như trốn việc, hút thuốc, đánh bạc trong giờ làm, bán trọng vật tư giảm thiểu rõ rệt. Mà căn cứ theo số liệu sản xuất và tiêu thụ, mặc dù chu kỳ thống kê mới được nửa tháng, chưa dài. Cải thiện nhìn không rõ rệt, nhưng tỷ suất mỗi một lò thép luyện thành rõ ràng đã có biến chuyển, đây cũng là một Thẩm Hoài yêu cầu phải báo cáo lên mỗi ngày. Số liệu này là căn cứ trực tiếp nhất phản ánh thành quả chỉnh đốn sản xuất, công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Trước và sau khi Thẩm Hoài chỉnh đốn sản xuất, tỷ suất thành thép từ phế liệu mới đầu chỉ 80%, trải qua ngăn ngắn nửa tháng, chỉ thông qua tăng cường kỷ luật lao động, bổ sung lực lượng kỹ thuật mới chiêu mộ vào cương vị then chốt, tỷ suất liền ổn định ở con số 84-85% trở lên. Điều này có nghĩa, cho dù những điều kiện khác còn chưa được cải thiện, dưới tình hình không có đầu tư mới, ngạch sản xuất một năm của xưởng có thể tăng thêm đến 5-6 triệu, đồng nghĩa với lợi nhuận cũng tăng thêm chừng ấy con số. Chỉ cần chỉnh đốn được duy trì, để tỷ suất thành thép đạt tương đương với xưởng thép thành phố, khoảng 89%, Mai Khê liền có thể vẫy thoát khỏi cục diện thâm hụt như hiện nay. Then chốt là mục tiêu tỷ suất thành thép 89% ấy không hề khó đạt đến, cũng có thể nói đây là một trong những mục tiêu tất phải thực hiện khi tiến hành chỉnh đốn. Khi Thẩm Hoài mới bắt tay tiếp nhận xưởng thép Mai Khê, bao gồm cả Từ Khê Đình, cơ hồ tất cả thành viên ban quản lý, không ai nghĩ rằng Thẩm Hoài có năng lực cứu vớt xưởng thép, càng đừng nói tin tưởng hắn sẽ vượt xưởng thép lên tầm cao mới. Dù sao Thẩm Hoài vẫn còn quá trẻ, cậy có ô dù, tư thái dị thường cường ngạnh, khiến mọi người tưởng nhầm hắn là kẻ ngạo mạn tự đại, bảo thủ tự cho là đúng. Loại người này, cho dù đồng óc thông minh, ô dù cứng rắn, nhưng không có kinh nghiệm quản lý công nghiệp thực thể, nhiều khả năng sẽ đẩy xưởng thép xuống vực thẳm sâu hơn. Song ngăn ngắn nửa tháng qua đi, dưới chính sách bàn tay sắt, cộng với trình độ quản lý cao siêu, am hiểu sâu quy trình kỹ thuật mà hắn biểu hiện ra, đừng nói nguyên ban quản lý gà mờ trước đây, ngay cả đám tri thức hiểu rõ về công nghiệp thép như Từ Khê Đình, Triệu Đông, Từ Văn Đào cũng phải tán thán không thôi. Đương nhiên, không có gì khiến nhân tâm phấn chấn bằng việc xưởng thép có hy vọng thoát khỏi tình trạng thâm hụt. Chí ít thời này khắc này, trong đáy lòng chúng nhân ngồi trong phòng họp đều thừa nhận Thẩm Hoài có năng lực cứu vãn, dẫn dắt xưởng thép bay vọt. Nửa tháng qua xưởng thép đã có cải thiện rất lớn, đây là điều ai cũng thấy. Cho dù là trước mặt Hùng chủ nhiệm, tôi vẫn dám khẳng định. Trình độ của Thẩm xưởng trưởng không thua Hùng chủ nhiệm năm đó lãnh đạo xưởng thép thành phố nửa phần. Trong 3 tháng, chúng ta có lòng tin sẽ đạt đến tỷ suất thành thép ngang với bên xưởng thép thành phố, thậm chí ngang bằng cả những chỉ tiêu khác. Điều này hẳn đã đủ để cổ vũ nhân tâm rồi, Thẩm xưởng trưởng, ngài có nên giảm chút sức ép cho chúng tôi à? Từ Khê Đình cười đùa. Dòng suy tư của Thẩm Hoài bị lời nói đùa kia cắt đứt, khẽ cười nhẹ, tình hình trong xưởng đúng là đã cải thiện khá rõ, nhưng nói năng lực hắn đủ mạnh, không bằng nói tình trạng của xưởng quá nát, bởi thế thêm chút chỉnh đốn liền có thể nhìn rõ hiệu quả. Còn chuyện lấy xưởng thép thành phố làm mục tiêu, trong lòng Thẩm Hoài càng không cho là đúng. Lấy trình độ quản lý mà xét, trong cả nước, xưởng thép thành phố còn chưa được tính là xí nghiệp cấp 3. Nếu mục tiêu chỉ hạn ở cái trước mắt là xưởng thép thành phố hiện đại, vậy thật quá xem thường chính mình rồi. Nhưng mà tình hình ở Mai Khê quá nát, nếu áp lực lớn, dễ gây ra phản ứng ngược, đến lúc đó thì phiền. Thẩm Hoài cười nói, quản lý trực ban vẫn theo lịch cũ, những người khác được nghỉ ngày mai, hôm đó tôi cũng có việc phải làm. Triệu Đông biết sáng mai Đàm Khải Bình sẽ đến Đông Hoa nhận chức. Thời điểm đó Thẩm Hoài không thể vắng mặt. Bọn hắn cũng nhân thể vét được một ngày nghỉ ngơi sau nửa tháng vất vả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.